Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu bộ môn bách luyện thành thần, chương đó là thợ rèn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi việc của La Trinh đã được cưu thánh sắp xếp ở trong thánh địa luyện thần này rồi, và bước cuối cùng chính là rèn luyện lại thân thể hắn một lần. Cũng vì thế mà ông ta tốn không ít công lao để mời tới một người mà được cả thiên hạ gọi là thợ rèn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương này để xem thợ rèn sẽ làm gì. Sau khi dứt lời, người đàn ông một mắt này đột nhiên vung cây chùy lớn màu vàng, ném thật mạnh xuống đất. Cây chùy vàng này nện xuống phát ra một tiếng đông trầm đục. Cây chùy nện trên mặt đất mà cũng không hủy đi phần đáy của hang động, nhưng lại có một vầng sáng mờ nhạt lan ra, một trượng, trăm trượng, ngàn trượng, mười ngàn trượng, một triệu trượng. Chỗ cực sâu trong lòng đất và chỗ cực cao trên bầu trời, thế giới bên trong, thế giới bên ngoài, vào khoảnh khắc này toàn bộ cấm luyện điện, luyện thần đều đang rung chuyển. Lão Cưu, ra đây cho ta. Người đàn ông một mắt lớn tiếng hô lên, thấy không có phản ứng, gã một mắt lại nện chùy xuống đất một lần nữa. Chùy thứ hai nện xuống, cả cấm địa luyện thần rung chuyển dữ dội. Và giờ phút này vẻ mặt Cưu Thánh đang trao đổi với Hoa Thiên Mệnh liền cứng đờ, nở nụ cười khổ. Gã thợ rèn quá sốt ruột rồi. Cưu Thánh bất đắc dĩ nói, ông không thể không tạm thời kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Hoa Thiên Mệnh cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, trong lòng hơi ngạc nhiên, không biết thợ rèn kia mạnh tới mức nào mà có thể làm chấn động cả cấm địa luyện thần như vậy. Cấm địa luyện thần có lẽ không lớn bằng cả một vũ trụ, nhưng mà động tĩnh lớn như vậy rõ ràng không phải một nhân vật bình thường có thể tạo ra được. Hoa Thiên Mệnh liền gật đầu, ta sẽ ở chỗ này chờ Cưu Thánh. Không cần, người đi cùng luôn. Cưu Thánh nói rồi vươn tay nắm lên Hoa Thiên Mệnh, vì hơi bất ngờ nên Hoa Thiên Mệnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó phát hiện xung quanh biến đổi. Hắn bỗng xuất hiện trong hang động nhỏ. Gõ một chút thì sẽ biết ngay, Cưu Thánh không vừa lòng nói. Người đàn ông một mắt trong hang động kia cũng cười khà khà, ôm cây chùy vàng trong tay, liếm liếm chóp mũi mà cười nói. Cây chùy lớn này của ta đói khát lắm rồi, thằng nhóc kia đã tiến vào. Ta còn cần ngươi nhắc sau. Cưu Thánh đỏ mắt, bất kỳ động tĩnh nào thế giới trong cơ thể ông đều biết rõ, dù là nhỏ như một bầy kiến chuyển nhà hay là một chiếc lá khô rơi rụng, ông đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Vậy ta có thể ra tay chứ? Râu ria xung quanh, giết toàn bộ sau. Người đàn ông một mắt hỏi. Trong mắt của người đàn ông một mắt này, ngoài La Trinh là bảo bối của hắn ra, thì tất cả mọi người chung quanh La Trinh đều là cặn bã, không đáng nhắc tới, tùy ý ra tay là có thể dọn sạch ngay. Trong đó có con gái của Hàm gia, người vẫn ra tay sau? Cửu Thánh cười lạnh hỏi. Người đàn ông một mắt hừ một tiếng, nếu là chi thứ của Hàm gia thì cũng không thành vấn đề. Đối với võ giả của các tộc lớn ở thần vực, cấm địa luyện thần vẫn được quan tâm đặc biệt. Ít nhất thì Cưu Thánh sẽ không để con gái của những nhân vật quan trọng kia tùy tiện chết đi, dù sao cũng không thể gây ra một số phiền toái lớn như vậy được. Vậy ngươi thử xem, dù sao ta coi như không thấy, Cưu Thánh nhún vai. Người đàn ông một mắt cũng nhận ra ý trong lời nói của Cưu Thánh, xem ra bên cạnh La Trinh chắc chắn có một người dòng chính quan trọng nào đó của Hàm gia, thế nên ông lập tức vác cây chùy vàng lên vai đi ra khỏi hang động. Ta biết sẽ không chết người. Người đàn ông một mắt này chỉ mới bước ra một bước đã đột ngột xuất hiện ở cửa hang. Hoa Thiên Mệnh cẩn thận quan sát nhưng cũng không cảm nhận được quy tắc không gian. Người này cũng không phải là Cưu Thánh, thế nên Hoa Thiên Mệnh không nhìn ra cách ông ta làm được như vậy. Người này chính là thợ rèn trong miệng của Cưu Thánh đại nhân sao? Hoa Thiên Mệnh mở miệng hỏi. Cưu Thánh gật đầu, phải tốn không ít tiền mới mời được gã tới đây đấy. Người đàn ông một mắt này cho dù là thánh nhân cũng khó mà mời được. Ông ta khá là bắt bẻ, nhiều khi không chỉ là về mặt giá cả. Với thực lực của ông ta thì trong thần vực có quá ít thứ có thể thu hút sự chú ý của ông ta. Nhiều khi ông ta ra tay chẳng qua là do hứng thú, tính cách cực kỳ cổ quái, muốn mời một lần cũng khá là khó khăn, nhưng Cưu Thánh vẫn khơi gợi được hứng thú của ông ta. Dù ở thần vực hay trong vũ trụ thì cũng không thiếu các loại thần binh lợi khí hiếm lạ hoặc là pháp bảo tà khí, cũng chẳng còn lạ lùng gì với các phương pháp luyện chế siêu việt lạ thường. Pháp bảo biết mở miệng nói chuyện, có thể giúp chủ nhân báo thù, vân vân, thậm chí còn có pháp bảo ngưng tụ thành hình người, kết hôn với chủ nhân luôn cũng có. Nhưng mà chuyện luyện thân thể con người thành pháp bảo thì Cưu Thánh tin chắc đây là lần đầu tiên từ xa xưa đến nay, vì thế người đàn ông một mắt này mới chịu ra tay. Người đàn ông một mắt kia vác cây chùy vàng đi dọc theo hang động hướng về phía trước, mục tiêu đương nhiên chính là La Trinh. Giờ phút này bức băng điệp châu trong tay của Cung Vũ cũng đã tiêu hao gần hết, mau, chúng ta xông lên. Càng ngày càng ít những con bướm được ngưng kết ra, mọi người cũng cảm thấy môi trường chung quanh nóng dần lên, nham thạch nóng chảy hai bên đường biến hóa ra vô số sinh linh nhào về phía bọn họ. Viễn đồng ngâm, tuyết phong, huyền băng đầy trời. Sau khi cảm nhận áp lực của Cung Vũ, rất nhiều giới chủ của Hàm gia cũng ra tay san sẻ gánh nặng. Và thời khắc này cả hang động rung chuyển một trận, một số võ giả đã bị trượt xuống nham thạch nóng chảy ở hai bên con đường chật hẹp này. May mà phản ứng của họ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bay lên không trung, tránh khỏi nham thạch phía dưới. Động đất sao? Trên mặt mọi người đều là vẻ ngạc nhiên, thực sự trận động đất này đến không có dấu hiệu gì cả. Bọn họ ở trong hang động này đương nhiên không biết trận động đất này gần như đã lan khắp cả cấm địa luyện thần. Sau khi rung động ba lần liên tiếp, cả hang động mới dần ổn định lại. Không lâu sau, mọi người thấy được một người ở ngay phía dưới hang động này. Đó là một người đàn ông một mắt vác một cây chùy vàng, đang từng bước đi về phía bọn họ, nhịp bước rất quỷ dị. Trên mặt người đàn ông không hề có biểu cảm, quan trọng là con đường phía dưới uốn lượn theo đường cong, nhưng người đàn ông một mắt này cũng đi theo con đường đó mà lại trực tiếp đi thẳng, chậm rãi bước lên nham thạch nóng chảy mà đi. Ngọn lửa màu xanh lá trong nham thạch nóng chảy không tạo thành chút tổn hại nào với ông ta. Người là ai? Cung Vũ và Lôi Thiểm đứng chắn phía trước, bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường, chỉ cần La Trinh vào được hang động là có thể lấy đi cánh cửa kia. Lúc này người đàn ông một mắt đột nhiên xuất hiện, dường như không có ý tốt. Người đàn ông một mắt hoàn toàn không để lộ khí tức khiến người ta không thể đánh giá tu vi. Đối mặt với một tên có thực lực sâu không lường được như vậy, tự nhiên bọn họ trở nên căng thẳng. Người đàn ông một mắt lời trả lời Cung Vũ, đi thẳng về phía mọi người, ở trong mắt của ông ta chỉ có một mình La Trinh mà thôi. Nếu không phải sợ làm Cưu Thánh mất vui thì rất có thể ông đã giết toàn bộ đám người trước mặt. Đối với sự tồn tại của người đàn ông một mắt này, những sinh linh trước mắt chẳng khác gì một đám đá chân nguyên, không có giá trị gì cả. Nhưng ông ta đã đồng ý với Cưu Thánh thì sẽ không ra tay giết người. Đứng lại, sắc mặt Lôi Thiềm trầm xuống trực tiếp chặn trước mặt người đàn ông một mắt, thân hình vạm vỡ to lớn của hắn giống như là một cánh cửa ngăn ở phía trước, cơ bắp nổi vồng lên. Băng Sơn tộc luôn kiêu ngạo với sức mạnh của mình, mà Lôi Thiềm lại là người đứng đầu. Nhưng ở trước mặt người đàn ông một mắt này, Lôi Thiểm cũng không có tự tin mấy, cho nên Lôi Thiểm không ra tay mà chỉ muốn dùng thân thể chắn ở trước mặt người này. Lần hành động này rất quan trọng đối với đám Lôi Thiểm, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm đảo loạn kế hoạch của bọn họ. Người đàn ông một mắt không hề phản ứng với lời cảnh cáo của Lôi Thiểm mà vẫn đi về phía La Trinh như trước. Hai người không ai nhường ai, cuối cùng vẫn đụng vào nhau. Từ đầu đến cuối, người đàn ông một mắt kia vẫn luôn duy trì nhịp bước của mình. Khi va chạm với Lôi Thiểm lại giống như đụng vào rèm cửa, tốc độ tiến lên của người đàn ông này không thay đổi chút nào. Mà sắc mặt Lôi Thiểm thì trắng bệch, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vạm vỡ ngã ầm xuống đất, suýt chút nữa rơi xuống nham thạch nóng chảy. Hắn nằm trên mặt đất nhưng ngay cả bò cũng không bò dậy nổi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Dưới sự va chạm vừa rồi, Lôi Thiểm đã ngầm kích hoạt, tích tụ hơn 9/9 sức mạnh trong cơ thể. Dưới sự va chạm như vậy, Lôi Thiểm lại cảm thấy mình như là một mảnh giấy nhẹ bẫng, không hề gây ra chút trở ngại nào cho đối phương. Điều này nói rõ sức mạnh của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Lôi Thiểm chỉ là một con kiến đứng chắn trước mặt con voi mà thôi, hoàn toàn không có tư cách chặn đường. Sắc mặt Cung Vũ và Kim Duyệt đều khá là khó coi, vốn Cung Vũ cũng không nhịn được muốn ra tay, nhưng thấy Lôi Thiểm bị thua thiệt như vậy thì cũng ý thức được thực lực của người đàn ông một mắt này lớn ngoài sức tưởng tượng. Sợ rằng tất cả bọn họ xông lên cũng không thể chống lại một đầu ngón tay của người này. Cung Vũ cố nén sự thôi thúc muốn ra tay trong lòng, chỉ thấp giọng hỏi, vị tiền bối này xin hỏi ông có chuyện gì? Người đàn ông một mắt cũng không trả lời câu hỏi của Cung Vũ, chỉ đi đến trước mặt La Trinh. Chờ người đã lâu, đi theo ta. Dứt lời ông ta liền đưa tay về phía La Trinh, rồi đột nhiên đưa tay tóm lấy hắn, giống như diều hâu, thò tay bắt con gà con. Người này tiện tay chộp một cái, vậy mà cứ như chặn hết tất cả đường lui của La Trinh, căn bản không để lại choán đường nào để né. 9 ngôi sao trong thế giới trong cơ thể La Trinh liên tục chuyển hóa khí hỗn độn, nhưng khí hỗn độn ở thế giới trong cơ thể cũng có hạn, nếu hấp thu quá nhiều thì thế giới trong cơ thể hắn cũng sẽ gặp phải vấn đề khô kiệt. Tuy La Trinh đoán người trước mắt có thể là do Cưu Thánh sắp xếp, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết gì về sự sắp xếp này cả. Bị người này bắt như vậy, thân thể hắn đột nhiên vặn một cái muốn vùng ra khỏi tay ông ta, nhưng ông ta cũng lại trở tay vặn xuôi theo vai của La Trinh, chỉ vậy thôi đã hóa giải được thân pháp của La Trinh. Ngay sau đó ông ta lại dùng sức đè xuống chụp một cái, trực tiếp khiêng La Trinh lên vai. Cho dù là lực hay kỹ xảo, La Trinh đều kém xa người này. Người này khiêng La Trinh ở một bên vai, vai còn lại vác cây chùy ở kia, cứ thế sải bước đi về phía trước. Còn đám võ giả đi theo phía sau đang nhìn chừng chừng kia, người đàn ông một mắt hoàn toàn không đếm xỉa tới. Thả ta ra, La Trinh lạnh lùng nói. Tuy hai tay đã bị đối phương giữ chắc, nhưng như vậy không có nghĩa là La Trinh không có cách phản kháng. Khuyên người nên ngoan ngoãn một chút, phản kháng không có tác dụng đâu. Người đàn ông một mắt lạnh lùng nói. Ánh mắt La Trinh chăm chú, khí hỗn độn trong cơ thể phun ra cuồn cuộn. Ngay sau đó một vòng sáng lặng lẽ xuất hiện dưới chân người đàn ông một mắt. La Trinh muốn sử dụng lôi kiếp sát, nhưng thiết kiếp kia cứ lòng vòng trên đỉnh hai người một lúc lâu mà sấm sét lại không hề đánh xuống. Người đàn ông một mắt ngẩng đầu trông lên, lạnh lùng cười. Trong cấm địa luyện thần không có thiên kiếp, dĩ nhiên không thể gọi được lôi kiếp sát, ta nói là ngươi đừng dãy dụa vô ích. Nghe thấy câu này, La Trinh hơi cau mày. Cấm địa luyện thần này không phải vũ trụ hoàn chỉnh, quả thực không thể sử dụng được một số công pháp, ví dụ không thể phát huy được sao chiến thể. Nhưng người đàn ông một mắt này vừa dứt lời, một dòng khí hỗn độn đã lập tức phun ra, hóa thành những đá hoa băng cực kỳ xinh đẹp. Đó chính là băng phách ma diễm mà La Trinh vừa lĩnh hội không lâu. Những đóa hoa băng cực kỳ xinh đẹp bay về phía người đàn ông một mắt, phóng ra hàn ý mãnh liệt. Người đàn ông một mắt vốn đang đi về phía trước với tốc độ cực nhanh, nhưng trong nháy mắt băng phách ma diễm nở rộ, ông ta lại như rơi vào trong vũng bùn, tốc độ mau chóng chậm lại. Băng phách ma diễm, trên mặt người đàn ông một mắt lộ vẻ bất ngờ, ông ta không nghĩ La Trinh lại học được chiêu này của Cưu Thánh. Quy lực của băng phách ma diễm do khí hỗn độn thúc giục tất nhiên không phải chuyện đùa. Trong chốc lát, người đàn ông một mắt này đã không cẩn thận để cho độc hàn diễm ẩn chứa trong băng phách ma diễm nhập vào cơ thể. Giờ đây ông ta hành động cực kỳ khó khăn. Nhưng nói cho cùng thì tu vi của La Trinh vẫn là quá thấp. Nếu như dùng chiêu này với võ giả cung cấp bậc hay thậm chí là thần biến cảnh và giới chủ thì tất nhiên hiệu quả và uy lực sẽ khác. Chẳng qua là nó không đáng để nhắc tới đối với người đàn ông một mắt này. Chỉ thấy sau khi bên ngoài thân thể ông ta lóe ra một quầng sáng, từng luồng hơi nước bị đẩy ra. Trong nháy mắt, thân thể vốn chậm chạp lại hoạt động tự nhiên như trước. Bây giờ nếu La Trinh có tiếp tục dùng băng phách ma diễm này thì độc hàn diễm trong đó cũng không thể chui vào thân thể của người đàn ông này được nữa. Song hình như người đàn ông một mắt này không muốn La Trinh lại gây thêm phiền toái, nên đã tiện tay ngưng tụ ra một quầng sáng nhạt màu vỗ vào bụng La Trinh. Đến khi ông ta lấy tay ra khỏi bụng La Trinh thì đã để lại một con nhện ánh vàng ở khu vực đan điền của La Trinh. Con nhện này trông rất giống thật, nó nằm sấp trên bụng của La Trinh, tám chân dễ dàng đâm rách bụng dưới của hắn rồi lao vào bao quanh đan điền. Trong nháy mắt hắn cảm thấy mình mất đi kết nối với thế giới trong cơ thể. Chỉ là thuật phong chân mà thôi, trong thế giới trong cơ thể của ngươi hẳn là giống như vũ trụ do thánh nhân xây dựng, sở hữu thần thông khoa thể, cho nên thuật phong chân này cũng đã được ta thay đổi một chút. Quyền ngươi đừng có tùy tiện làm loạn, nhớ thực sự cắt đứt liên hệ giữa ngươi và thế giới trong cơ thể thì ta đây thật có lỗi. Người đàn ông một mắt nhìn về phía trước thản nhiên nói, lần này có thể coi như La Trinh thực sự không còn cách nào khác nữa. Người này chẳng những thực lực mạnh mẽ khó lòng tưởng tượng, đã thế còn hiểu rõ về mình, thậm chí còn biết được thế giới trong cơ thể mình được xây dựng khác với người thường. Song La Trinh cũng tạm thời yên lòng, tuy diện mạo của ông ta không dễ coi, nhưng lại chưa hề ra tay đánh chết một ai, hơn nữa còn hiểu mình rất rõ, chắc là người do Cưu Thánh dồn hết tâm trí để sắp xếp. Trong rốt cuộc người này bắt mình đi để làm gì? Theo sau. Đám người cung vũ cũng không như vậy mà bỏ cuộc, họ cũng biết mình không phải đối thủ của người kia nên chỉ có thể đi theo ở phía xa xa, không ai dám xông lên để đâm đầu vào chỗ chết. Hai tỷ muội Hàm gia cũng dẫn mọi người trong gia tộc đi theo phía sau. Ánh mắt của Hàm Lưu Tô chăm chú nhìn rồi nói, muội muội, sao ta cảm thấy người này hơi quen? Hàm Sơ Nguyệt lắc đầu, muội không nhận ra người này. Hạ Tả Vệ, ông thì sao? Hàm Lưu Tô lại hỏi. Hạ Tả Vệ và rất nhiều giới chủ cũng đồng dạng lắc đầu, địa vị của những giới chủ này ở Hàm gia là không cao. Trên thực tế, nếu Hàm Lưu Tô tu luyện trong thần vực, hộ vệ của nàng căn bản đều là chân thần, không tới phiền những giới chủ bé mọn như vậy. Chẳng qua chân thần không thể tiến vào cấm địa luyện thần, nên Hàm gia chỉ có thể điều động giới chủ trong tộc đi làm hộ vệ. Với địa vị của những giới chủ này, cho dù muốn nhìn thấy thánh hoàng trong tộc cũng không dễ dàng, bọn họ căn bản không có cơ hội tận mắt nhìn thấy một số nhân vật tầng cao. Bẩm trưởng công chúa, thuộc hạ không biết. Hạ Tả Vệ lắc đầu. Hàm Lưu Tô nhíu mày suy tư một chút rồi lại thản nhiên nói, 6 năm trước sau nghị sự của thánh nhân, lúc chắt chồi non của gỗ thần phủ tang, cha ta đã từng mở tiệc chiêu đãi các thánh nhân, hình như ta đã nhìn thấy người này trong bữa tiệc đó. Cái gì cơ? Sắc mặt của đám người Hạ Tả Vệ bỗng dưng biến đổi. Nhân vật có thể được thánh hoàng đích thân chiêu đãi thì nhất định cũng phải là thánh nhân, hoặc ít nhất thì cũng là chân thần cấp cao chỉ dưới thánh nhân thôi. Chẳng trách người này có thực lực kinh khủng như thế. Nếu ta nhớ không lầm thì hình như người này chính là vị tượng thánh kia, Hàm Lưu Tô nói tiếp. À, sắc mặt của tất cả các giới chủ càng kinh ngạc hơn. Không thể nào, tượng thánh bản tính nghe đồn rất quái gở, sao có thể đích thân xuất hiện ở cấm địa luyện thần được? Trước kia ngay cả thánh hoàng đại nhân cũng không thể mời được người này cơ mà. Nhưng nghe đồn tượng thánh đã luyện hóa một con mắt của mình thành chí bảo hỗn độn, được xưng là con mắt ma thần. Vậy vị tượng thánh này đúng là người một mắt kia rồi. Có lẽ đám giới chủ bọn họ không có tư cách để gặp những nhân vật tầng trên cùng, nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa từng nghe nói về những nhân vật này. Trên thực tế thì truyền thuyết của mỗi một vị thánh nhân đều được lưu truyền rộng rãi trong thần vực, một số võ giả còn có thể thuộc nó như lòng bàn tay. Truyền thuyết về tượng thánh thì lại càng nhiều không đếm xuể. Có người nói trước khi việc tượng thánh này chỉ là một người luyện khí sư hết sức bình thường, tuy rằng có chút danh tiếng trong thần vực nhưng tu vi chỉ là chân thần cấp thấp, có thể coi là một vị chân thần ngoài rìa. Thời điểm đó luyện khí sư chú ý đến việc được chân truyền chính thống, mà năm ấy tính cách của tượng thánh khá là lập dị, chính thống không có chứa chấp nên ông ta bị trục xuất khỏi tông môn luyện khí của mình. Trên con đường chế tạo chí bảo Hồng Mông, tượng thánh không hề đạt được thành tựu quá lớn. Cũng may, ở bất kỳ chỗ nào luyện khí sư cũng là nghề nghiệp đắt hàng, một số luyện khí sư có danh tiếng còn giàu có hơn cả những võ giả có cùng trình độ rất nhiều. Chỉ cần dựa vào tay nghề của mình an phận ở một góc thôi thì cuộc sống khá là dễ chịu. Song tượng thánh lại luôn canh cánh trong lòng chuyện mình bị trục xuất khỏi sư môn. Có lẽ trên con đường luyện chế Hồng Mông chí bảo, hắn chưa từng có đột phá quá lớn nhưng lại chú ý tới khí hỗn độn. Hắn biết ở vùng ven thần vực có thể tiếp thu với khí hỗn độn. Nhưng mà khí hỗn độn vốn là kịch độc đối với võ giả, đan điền của võ giả không thể chứa được khí hỗn độn. Vậy nếu như niêm phong khí hỗn độn vào binh khí thì sao? Thực ra rất nhiều luyện khí sư đã suy nghĩ về chí bảo hỗn độn nhưng chưa có ai thực sự hành động. Còn tượng thánh sau khi suy nghĩ thì không hề chùn bước mà đi theo con đường đó. Thân là chân thần cấp thấp muốn lấy được khí hỗn độn không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế là khắp toàn bộ thần vực cũng chỉ có thánh nhân Mạc Trúc Liễu là sinh linh đủ can đảm để dạo chơi trong hỗn độn. Nhưng điều này không có nghĩa là trong thần vực không tồn tại khí hỗn độn. Cực đông của Phù Tang, cực tây có Nhược Mộc, cực bắc có Kiến Mộc, cực nam là Tầm Mộc. Rễ của bốn cây thần mộc này đều được chôn ở vùng giáp danh của thần vực. Rễ của chúng chạy dài hàng tỷ dặm, kéo dài đến cả bên ngoài thần vực, đi sâu vào trong hỗn độn, đồng thời không ngừng hút khí hỗn độn vào thân cây. Ông ta cũng từng hỏi thăm về bốn cây thần mộc, cuối cùng đã phải trả một cái giá tương đối lớn, gần như hao hết tất cả gia sản của bản thân mới thu được khí hỗn độn trong tầm mộc ở cực nam. Sau đó ông ta cứ dựa theo ý nghĩ của mình mà luyện cách đưa khí hỗn độn vào trong binh khí. Xong, chắc chắn là cũng như những lần thử nghiệm trước và những người thử nghiệm trước, tượng thánh cũng không thành công ở ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên. Một số luyện khí sư trong thần vực biết tin này đều cười nhạo ông ta ấu trĩ. Phương pháp luyện khí lấy Hồng Mông Thiên Cương làm cơ sở đã được truyền thừa vô số năm, cũng là đạo chính tông của sư môn luyện khí trong khắp cả thần vực. Vậy mà người này lại suy nghĩ viển vông muốn mở ra con đường khác, dùng hỗn độn để luyện khí, quả thực không biết trời cao đất rộng là gì. Thất bại lần đầu tiên đã tiêu hao hết gia tài của tượng thánh, khi đó tượng thánh biệt tâm biệt tích một thời gian. Cấu trúc xã hội trong thần vực khá là đầy đủ, tất cả các luyện khí sư đều phải ghi tên vào danh sách và trở thành luyện khí sư của công đoàn luyện khí, được cấp minh bài riêng thì mới có tư cách bán đấu giá các bình khí do bản thân luyện chế. Mà tượng thánh đã từng bị tông môn luyện khí mình trục xuất, nên pháp bảo binh khí ông ta rèn luyện sau đó cũng không thể gửi bán một cách danh chính ngôn thuận, chỉ có thể giao dịch trên buổi đấu giá ở một số chợ đen và giá cả bán ra cũng tương đối rẻ. Căn cứ vào tình cảnh của tượng thánh khi đó, sợ rằng chẳng biết đến bao giờ mới tích lũy được một khoản để đổi lấy khí hỗn độn. Nhưng tượng thánh vẫn không bỏ cuộc. Ông thấy nếu bản thân có được tuổi thọ vô tận thì thời gian chính là thứ rẻ nhất. Từ từ tích lũy rồi thế nào cũng có cơ hội lần hai. Chẳng qua tượng thánh lại không ngờ cơ hội thứ hai của ông lại tới nhanh như vậy, bởi ông gặp được Cố Bắc, cũng chính là Bắc Thánh trong thần vực. Thời điểm đó Cố Bắc và La Tiêu đã bắt đầu thăm dò hỗn độn. Tình cờ bọn họ lại nghe nói về chuyện của vị luyện khí sư trẻ tuổi này cho nên nảy sinh hứng thú. Cuối cùng họ tìm được tượng thánh tỏ ý có thể cung cấp khí hỗn độn cho ông ta. Có thể nói năm đó đã khiến cho tượng thánh cảm động tột cùng. Tuy rằng tượng thánh lập chí muốn rèn ra báu vật hỗn độn, nhưng với tốc độ tích lũy của cải của ông ta thì không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới giành được cơ hội lần hai. Huống hồ là ai có thể đảm bảo lần hai sẽ thành công? Đương nhiên ông có thể tiến hành lần ba, lần bốn, nhưng như vậy thì thời gian tiến đến thành công sẽ kéo dài gần như vô hạn. Nhưng sự thật đã chứng minh thành công kiểu này không dễ dàng. Trước khi luyện thành món chí bảo hỗn độn đầu tiên, tượng thánh đã thất bại là 76 lần. Trước kia Bắc Thánh cũng đã nghiên cứu khá khá về hỗn độn nên đã kết luận rằng hỗn độn đủ để luyện chế báu vật. Nói một cách nghiêm túc thì Hồng Mông Thiên Cương cũng được coi là năng lượng của tầng chân nguyên. Còn hỗn độn thì vượt qua tầng năng lượng này, nó là ngọn nguồn của vạn vật, không có lý do gì mà lại không luyện thành được. Lần thứ 77 cuối cùng tượng thánh cũng luyện chế được chí bảo hỗn độn đầu tiên. Khi chí bảo hỗn độn này ra đời, giới luyện khí khắp thần vực đều kinh hãi. Mới đầu công đoàn luyện khí không hề thừa nhận món pháp bảo này, đồng thời còn cố gắng hết sức xóa sổ sự thật này. Cuối cùng phải nhờ Bắc Thánh đứng ra ép thần vực phải thừa nhận. Cũng dựa vào chính bản lĩnh này, tượng thánh đã khai sáng ra một trường phái có thể sánh ngang Hồng Mông chí bảo. Sau đó tượng thánh vừa phất lên một cái thì không thể kéo lại được. Ông tìm ra một lối đi hoàn toàn mới trên con đường luyện chế chí bảo hỗn độn, Tiếp đó khai tông lập phái, xu thế gần như là ngang hàng với công đoàn luyện khí. Đối với chuyện này, công đoàn luyện khí cũng không biết phải làm sao. Công đoàn to lớn do các luyện khí sư tạo thành này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng qua, nhưng báu vật hỗn độn lại trở thành một xu thế mới. Cho dù là thần cấp cao hay là thánh nhân thì đều đổ xô vào chí bảo hỗn độn, còn giá trị của chí bảo hồng mông thì ngày càng sụt giảm. Đây là một chuyện chưa từng có. Nếu như thánh tượng chỉ làm đến bước này thì vẫn không thể gọi là tượng thánh được. Về sau ông ta đã làm một chuyện khá điên cuồng, việc này khiến cả thần vực khiếp sợ, thậm chí là rất nhiều thánh nhân chấn động. Khi đó tượng thánh đã móc một trong mắt của mình ra, rồi luyện chế thành con mắt ma thần. Mặc dù trong mắt này là một báu vật hỗn độn, nhưng lại không phải pháp bảo tầm thường dùng để đối phó với địch nhân. Thực ra nó là một báu vật xây dựng nên một thế giới khổng lồ, một thế giới tương tự như là vũ trụ. Sau khi được chế tạo ra, mắt ma thần được bố trí ở khu vực giáp danh thần vực, giống như những vũ trụ khác. Tượng thánh cũng chưa từng bước vào thánh cảnh, bản thân ông ta cũng không tu luyện tới cảnh giới thánh nhân, thậm chí nhiều năm sau cùng lắm cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới chân thần cấp trung. Nhưng dựa vào con mắt ma thần, ông ta có tư cách để xếp vào nhóm thánh nhân, được phong thánh, bước lên chúng thánh đường. Nhờ phương thức đặc biệt như vậy, từ xưa đến nay là trường hợp đầu tiên trong toàn bộ thần vực. Đến lúc này thì trong thần vực mới xuất hiện hai chữ tượng thánh. Đây là người đầu tiên và có lẽ cũng là người cuối cùng là luyện khí sư được phong thánh. Ưu thánh có thể mời tượng thánh tới, đương nhiên phải trả một cái giá không nhỏ. Quan trọng nhất là chỗ tượng thánh vẫn chưa quên ân tình năm xưa. Có lẽ tượng thánh không thể giúp La Tiêu đối đầu được với các thánh đường, nhưng ông có thể giúp La Trinh ở mức độ lớn nhất trong khả năng của mình. Huống hồ vốn là ông đã rất tò mò với thân thể của La Trinh. Ông đã luyện chế ra không ít chí bảo hỗn độn nhưng chưa từng nhìn thấy võ giả nào có thể thu nạp hỗn độn cho mình sử dụng. Nếu như thực sự là tượng thánh thì rốt cuộc ông ta đưa La Trinh đi để làm gì? Hạ Tả Vệ lại hỏi. Hàn Lưu Tô chớp mắt, chắc không phải là muốn đưa hắn đi để luyện đấy chứ. Nàng biết thể chất đặc biệt của La Trinh, vì vậy rút ra kết luận này, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể, Hạ Tả Vệ gật đầu đồng ý mà nói, sợ rằng La Trinh lành ít dữ nhiều rồi. Tuy truyền thuyết của tượng thánh được lưu truyền rất rộng, nhưng mọi người cũng biết tính cách người này khá là quái đản, vậy nên dù có làm ra mấy chuyện này thì cũng không khiến người ta bất ngờ chút nào. Chẳng qua bọn họ nghĩ tượng thánh sẽ luyện hóa La Trinh, nhưng trên thực tế tượng thánh lại phải giúp La Trinh luyện hóa, sai một chữ thôi nhưng cách biệt một trời một vực. Từ khi La Trinh học được thái thượng luyện khí pháp cho tới nay, hắn vẫn luôn luyện thể một cách bị động. Nhờ có xích long cho nên Hồng Mông Thiên Cương cũng đã giúp hắn luyện thể mấy lần, nhưng nói cho cùng thì xích long không phải là luyện khí sư, Thanh Long cũng chẳng tinh thông việc này. Lần này tượng thánh tự mình ra tay muốn luyện La Trinh hoàn chỉnh một lần, trong lòng tượng thánh đã có suy nghĩ đại khái. Thế nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta luyện chế người sống. Hơn nữa La Trinh lại không chỉ có thể chất đặc biệt mà công pháp tu luyện cũng đặc biệt không kém. Ngay cả bản thân tượng thánh cũng không thể xác định kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Hàm Lưu Tô không cam lòng, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm xuống đất chạy như bay một mạch, nhảy ra khỏi đoàn người la lớn, tượng thánh bá bá, ta là người của Hàm gia, Hàm Lưu Tô. Nàng gọi thẳng thân phận của tượng thánh nên nhóm võ giả thần vực lập tức trợn tròn con mắt. Không ai nghĩ ra người đàn ông trước mắt chính là tượng thánh, người mở đường cho chí bảo hỗn độn chào đời. Người đàn ông một mắt quay đầu lại, hờ hững nhìn về phía Hàm Lưu Tô. Ông đã xác định được cô gái này chính là con gái lớn của Yểm Thánh, vị trưởng công chúa sở hữu máu chọc âm. Máu chọc âm là một loài máu có tính chất thu hút các loài dị thú cực mạnh. Nghe thấy tiếng gọi này, mặt tượng thánh hoàn toàn ngây ra, không hề đáp lại, nhịp chân vẫn cực nhanh, giống như dịch chuyển tức thời, tiếp tục đi như con thoi. Hàm Lưu Tô nhịn không được bĩu môi, thấy tượng thánh vẫn tiếp tục khiêng La Trinh đi, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Hang động này không hề sâu, chỉ chốc lát sau tượng thánh đã đi tới đáy. Ở chỗ đó có một cửa động hình cung, mà trong cửa động này có ngọn lửa màu xanh lá điên cuồng phụt ra. Tượng thánh hầu như không do dự vác La Trinh nhảy vào trong hang. Hang động này chính là hang động mà lúc trước Lôi Thiểm cùng với Cung Vũ phát hiện. Khi Lôi Thiểm và Cung Vũ nhìn thấy cảnh tượng này, tâm tình cũng trở nên vô cùng phức tạp. Bọn họ trông chờ La Trinh tiến vào trong đó, rời cánh cửa bên trong ra ngoài. Bây giờ quả thực La Trinh đã tiến vào, nhưng không phải là tự hắn đi vào, mà bị vị tượng thánh kia tóm vào trong đó. Tình huống bỗng chốc trở nên phức tạp. Lôi Thiểm một quyền nện vào vách tường, chỉ có thể đứng ở chỗ này lo lắng suông. Ngàn dặm xa xôi mới đưa được La Trinh đến đích, vậy mà không ngờ lại xảy ra chuyện kỳ lạ này. Quả thật chuyện này khiến thủ lĩnh của tam tộc hết sức chán nản. Trong hang động nọ phủ đầy ngọn lửa màu xanh lá, người đàn ông một mắt vác La Trinh vào trong, sau đó tiện tay ném hắn xuống đất. Trong nháy mắt rơi xuống, La Trinh lộn một cái rồi đứng lên, nhíu mày nhìn người đàn ông một mắt này. Dị hỏa màu xanh lá nọ đang liên tục thiêu đốt La Trinh, thân thể hắn sớm đã vàng rực lên, điên cuồng hấp thu những ngọn lửa màu xanh lá này. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? La Trinh lạnh lùng hỏi. Người đàn ông một mắt không trả lời La Trinh, chỉ tương tác bằng cơ thể của mình. Đột nhiên ông vung chùy vàng trong tay lên hung hăng đập xuống ngực La Trinh. Tốc độ nện của ông rất nhanh, đã vượt qua giới hạn phản ứng của La Trinh. Hắn căn bản chưa kịp thấy rõ thì cây chùy vàng đã đập trúng ngực mình. Đi kèm với cú nện đó là một âm vang bí bách, một luồng sức mạnh cực lớn lan rộng trên chùy vàng truyền vào cơ thể La Trinh. Tuy sức lực rất mạnh nhưng lại hết sức đều đặn, cứ một chùy đập xuống là có một quầng sáng nhạt khuếch tán ra, phân tán sức lực của chùy vàng ra toàn thân La Trinh. Thế nhưng cho dù là thế thì La Trinh cũng cảm thấy giống như bị sét đánh vậy. Lục phủ ngũ tạng toàn thân hắn lúc này là đã lệch ra hoàn toàn khỏi vị trí ban đầu, tuy không xa nhưng đúng là hoàn toàn lệch vị. Nếu như sức lực một chùy này không trải đều khắp cơ thể La Trinh mà chỉ đập vào một điểm thì sợ rằng có thể đập hắn trực tiếp gãy thành hai đoạn. Nhưng rõ ràng sức lực này không phải là muốn lấy mạng hắn. Giờ đây ánh mắt của vị tượng thánh này trở nên hết sức tập trung, thậm chí còn có một điểm điên cuồng cố chấp. Trong mắt ông bây giờ La Trinh không phải người sống mà chính là một món binh khí đang chờ tôi luyện. Sau khi tượng thánh được phong thánh, thủ pháp luyện khí của ông đã đạt đến cực hạn. Tất nhiên phương pháp tôi luyện của luyện khí sư cũng phần cao thấp, chuyện này được quyết định bởi khả năng kiểm soát lực lượng. Khoáng thạch và vật chất dù kiên cố tới đâu cũng không chịu nổi sự tôi luyện bằng dị hỏa. Ví dụ các loại khoáng thạch, thần khí như đá hiếm kim xoa gần như không bị ảnh hưởng bởi các chất để luyện hóa thông thường. Nhưng sau khi dùng một loại lửa nước đặc thù nào đó để thiêu đốt thì đặc tính của nó sẽ thay đổi, trở nên vừa xốp vừa giòn, chỉ cần hơi mạnh tay một chút thì toàn bộ đá hiếm kim xoa sẽ hỏng ngay. Cho nên phương pháp tôi luyện là cực kỳ quan trọng. Mà ở trong thần vực, phương pháp này được chia làm tiểu viên mãn và đại viên mãn. Trong đó tiểu viên mãn là khuếch tán sức lực đều trong một bộ phận nào đó, cũng tương đối dễ nắm vững. Phần đông luyện ký sư thuần thục trong thần vực đều nắm được phương pháp này. Nhưng để có thể phát huy phương pháp tôi luyện đại viên mãn trong thần vực thì không có bao nhiêu. Thủ pháp đại viên mãn này không chỉ yêu cầu khả năng kiểm soát lực cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ, mà còn đòi hỏi độ mạnh yếu của sức lực cho phù hợp. Lúc trước tượng thánh đập xuống đất ba chùy gần như khiến toàn bộ cấm địa luyện thần phải dao động. Nếu đổi thành người khác sợ rằng phải đập ra một cái hố to mấy ngàn dặm, nhưng dưới chân tượng thánh lại chưa từng xuất hiện một cái hố nhỏ nào. Chính bởi vì một chùy này đã được phân bố đều đặn tất cả sức lực ra toàn bộ cấm địa luyện thần. Phương pháp mà tượng thánh vận dụng lúc này chính là phương pháp tôi luyện đại viên mãn. Tuy sức lực của một chùy này là vô cùng lớn mạnh nhưng nó lại lan rộng đều trên thân thể của La Trinh để hắn có khả năng chịu được. Lúc này La Trinh cảm thấy giống như có một bầu nham thạch nóng chảy rót vào cơ thể mình, truyền đến cảm giác nóng bỏng. Cảm giác nóng bỏng này cũng không phải là do dị hỏa màu xanh thiêu đốt ra, mà nó đến từ hồng mông thiên cương, từ cánh tay, từ dạ dày, từ trái tim, từ đầu, từ chân, từ lỗ đít. Mỗi một lỗ chân lông, mỗi một mạch máu, thậm chí là khe hở giữa các đốt xương trên toàn thân đều bị hồng mông thiên cương như trời bẻ dũng mãnh xâm nhập. Cơ thể hắn tựa như một cái đập nước lớn được mở van, hồng mông thiên cương cứ thế mà xối ra với tốc độ chưa từng có, tụ tập đầy trong cơ thể. Nếu như chỉ chút ít hồng mông thiên cương thì bình thường có thể giúp hắn giảm đau, chẳng những giúp hắn có thể chịu đòn không thấy đau mà ngược lại còn đặc biệt dễ chịu. Nhưng nếu quá nhiều hồng mông thiên cương vậy thì cũng không phải chuyện gì tốt lành. Hồng mông thiên cương nhiều như trời bẻ tập trung trong cơ thể La Trinh, khiến hắn có cảm giác cháy bỏng dữ dội, ngoài ra còn có một cơn đau vừa mỏi vừa tê. Nhưng tượng thánh lại không hài lòng với một chút hồng bông thiên cương thế này. Một chùy của ông ta trực tiếp đập La Trinh bật nảy lên giữa không trung, sau khi lộn một cái thân thể lại rơi xuống. Không đợi La Trinh kịp rơi xuống đất, chùy thứ hai của tượng thánh đã vung ra nện thẳng vào đầu La Trinh. Bốp, một chiếc chùy vàng cực lớn nện thẳng vào đầu La Trinh. Thực ra tượng thánh dùng phương pháp đại viên mãn cho dù là nện lên đầu hay là ngón tay thì cũng như nhau cả thôi. Cuối cùng ông cũng sẽ đưa sức mạnh lan đều khắp cơ thể La Trinh, cho nên vị trí cũng quan trọng, nhưng không quan trọng là chỗ nào. Ông không có thả La Trinh rơi xuống, chùy thứ hai đập vào La Trinh giống như một quả pháo lại bay lên trời, vọt thẳng theo hướng vuông góc, sau khi đâm vào đỉnh hang động trực tiếp rơi xuống. Lần nữa, chùy thứ ba, sức mạnh trong mỗi chùy được tuôn ra rất đều ép lên hồng mông thiên cương trong cơ thể. Lúc đến chùy thứ tư, hồng mông thiên cương mà thân thể La Trinh tiếp nhận đã ở trạng thái tràn đầy. Nếu như mọi người nhìn thấy La Trinh có thể chứng kiến da thịt toàn thân hắn phồng lên thật to. Một khuôn mặt vốn gầy gò giờ đây như bị người ta đánh sưng như cái đầu lợn, hai má căng tròn, đau quá. Hồng mông thiên cương này cũng là một loại sức mạnh, loại này vừa mạnh vừa cứng. Bây giờ, lượng hồng mông thiên cương đã nhiều như trời bể ấy lại đè ép trong cơ thể La Trinh, đồng thời cơ thể La Trinh lại không bài trừ cho nên tất nhiên khiến hắn vô cùng đau khổ. Hơn nữa nỗi đau này càng khó chịu hơn so với lúc bị sức mạnh đè ép trước đó. Chùy thứ năm. Trong lúc gõ chùy, tượng thánh cũng đồng thời quan sát tình hình của La Trinh. Tuy rằng ông coi La Trinh như một món pháp bảo binh khí, nhưng cũng phải cân nhắc tới tính đặc thù của La Trinh. Dù sao La Trinh cũng là một người sống, chứ không giống với một khối sắt dòng thông thường. Bên trong sắt dòng thì chỉ là một thể thống nhất, còn trong cơ thể La Trinh lại có cơ quan nội tạng xương cốt, trong đó vẫn có khe hở và khoảng trống. Nếu cứ liều mạng tôi luyện như sắt dòng thì chỉ có một kết quả là cơ thể La Trinh sẽ nổ tung mà chết. Lần này Cưu Thánh phải trả cái giá không nhỏ mới mời được mình, mà thiếu niên này lại là con trai của cố nhân. Có thể trước mặt La Trinh ông tỏ ra không quan tâm, nhưng chân tay vẫn phải cẩn thận hơn ba phần. Sau năm chùy thì tượng thánh liền dừng tay. Chỉ thấy ông nhẹ nhàng lật tay lại, một ánh sáng quy tắc không gian lóe lên. Sau khi tia sáng biến mất, trên tay xuất hiện một bầu rượu màu vàng kim. Ông nghiêng miệng bình rượu về phía La Trinh, từ miệng bình kia lập tức có nước chảy xuống xối lên người La Trinh. Tèo! Không biết trong bình này chứa cái gì mà dù dị hỏa nơi đây vốn sáng rực, nhưng thứ rượu quý này không hề bị ảnh hưởng. Cho đến khi nó chạm vào người La Trinh thì lập tức bốc lên thành từng luồng sương mù màu trắng. La Trinh nằm trên mặt đất vốn đã thoi thóp, cảm thấy bất cứ lúc nào mình cũng có thể nổ tung. Bởi vì có quá nhiều hồng mông thiên cương mà nó lại không chịu sự khống chế của La Trinh, cứ chạy toán loạn trong cơ thể hắn. Thậm chí có một phần còn nhảy vào trong đầu hắn, khiến cho suy nghĩ của hắn không được tỉnh táo. Nhưng thời khắc này đột nhiên cảm nhận được sự mát mẻ, giống như trên con đường dài sa mạc một người khát nước bỗng nhìn thấy ốc đảo thì xông vào điên cuồng uống nước, thân thể hắn bắt đầu liều mạng hấp thu thứ nước này. Mà cùng lúc đó hồng mông thiên cương trong cơ thể cũng đổ dồn về vị trí mà chỗ nước kia tưới xuống, sau đó không ngừng bị hòa tan dung nhập vào trong từng bắp thịt và khung xương của hắn. Đây là cái gì? Sau khi mở mắt, La Trinh chỉ nhìn thấy người đàn ông một mắt kia cầm bầu rượu, nhắm ngay vào mình. Giây phút này thậm chí hắn còn kích động muốn cướp lấy bầu rượu kia uống một hơi cạn sạch, nhưng hắn cũng biết với trạng thái của hắn bây giờ, hành động chỉ phí công vô ích. Lúc này hắn chỉ có thể nằm trên mặt đất, hy vọng kiểu hành hạ này không kéo dài quá lâu. Sự thật đã chứng minh là sợ cái gì cái đó càng đến. Để được một món gọi là thần binh thì đều phải trải qua muôn ngàn thử thách, mà La Trinh lại chỉ mới bị chùy vàng gõ có 5 lần. Đợi đến khi thứ nước kia bị La Trinh hấp thu xong, chùy vàng trong tay thánh tượng lượn một vòng rồi đột nhiên gõ trên mặt đất bên cạnh La Trinh, lực phản chấn bắn La Trinh lên không trung. Lần này La Trinh cũng kêu lên một tiếng đau đớn, không đợi hắn kịp phản ứng, hồng mông thiên cương trong cơ thể lại điên cuồng chảy quanh tứ chi và toàn thân hắn như nước lũ, bịch bịch, chỉ trong nháy mắt lại thêm 5 chùy nữa. La Trinh vốn đã nhanh chóng gầy xuống, giờ phút này lập tức trở thành một người béo khủng. Nỗi đau khi bị giày vò vượt quá sức tưởng tượng của hắn, song cũng không đau đớn như khi hắn tu luyện bí thuật hỗn độn lúc trước. Dù sao nỗi đau này chỉ tới từ thân thể, còn đau đớn của bí thuật hỗn độn nó nằm ở khắp nơi. Tượng thánh lại lấy bình rượu ra dưới lên người La Trinh, làm bốc lên một loạt sương mù. Quá trình tu luyện này không ngừng được lặp đi lặp lại, số lần tượng thánh nện lên người La Trinh càng lúc càng nhiều. Mới đầu là 5 chùy liên tiếp, sau 3 lần tăng thành 6 chùy, sau 3 lượt thành 7 chùy. Thời gian liên tục tu luyện chậm rãi trôi qua. Mọi người bên ngoài hoang động đã chờ một thời gian dài, mà một bên khác của hang động, Hoa Thiên Mạnh và Cưu Thánh cũng đứng sửng sững ở đó, lặng lẽ nhìn La Trinh tiếp nhận sự tôi luyện đau khổ như vậy ở đằng xa. Ta thấy La Trinh vô cùng đau đớn, phải duy trì liên tục kiểu hành hạ này trong bao lâu? Hoa Thiên Mạnh hỏi. Cưu Thánh thản nhiên nói, muốn làm được chuyện mà người khác không thể làm được thì phải chịu được nỗi đau mà người khác không thể chịu được. Người có thể phong thần phong thánh trong thần vực cũng từng phải chịu nỗi đau đớn như vậy. Nhìn theo cách nhìn của Cưu Thánh thì sao La Trinh có thể ngoại lệ được? Có thể là Hoa Thiên Mệnh cảm thấy bất nhẫn, nhưng rồi hắn cũng phải trải qua thôi. Tượng thánh giờ đây càng lúc càng có tinh thần, một con mắt duy nhất của ông ta sáng rỡ lên như muốn nhìn thấu tất cả của La Trinh. Ông cởi phăng áo trên người mình ra để lộ bắp thịt rắn chắc, sau đó đột nhiên rót một ngụm rượu từ bầu rượu trong tay vào miệng, rồi phun lên thân thể của La Trinh. Thực ra ông bận rộn mãi một lúc như vậy mới chỉ hoàn thành bước luyện khí đầu tiên, cũng chính là bước tôi thép. Nếu thân thể của La Trinh là một món binh khí hình người thì tất nhiên không cần phải tạo lại bề ngoài. Đương nhiên, nếu như La Trinh có nhu cầu chế tạo thân thể của mình thành hình dạng lạ lùng quái đản nào đó thì chẳng qua cũng chỉ là cái nhấc tay đối với tượng thánh mà thôi. Còn thứ nước trong bình kia chính là nước suối nhược mộc danh tiếng lẫy lừng trong thần vực. 4 cây thần mộc trong thần vực đều có nét đặc sắc riêng của mình. Gỗ thần phù tang ở cực đông nổi danh vào hoa, gỗ thần tràn trề sức sống cao 30 triệu trượng, trên đó còn có 13 tộc lớn, nổi danh nhất chính là hồ điệp tộc. Gỗ thần phù tang kia chiếm cứ hẳn một vực, tiến vào trong đó là có thể ngửi thấy mùi thương của vạn loài hoa thấm đẫm lòng người, khiến người ta si mê. Còn kiến mộc ở cực bắc chỉ có một thân gỗ trơ trụi, ngọn cây rất cao, cột gỗ chọc trời. Tầm mộc ở cực nam hết sức thấp bé, một gốc tầm mộc giống như cây đa vậy, liên tục mở rộng rễ. Còn thân tầm mộc thì lan đi khắp nơi như dây mây, nhưng phạm vi chiếm cứ lại rất rộng. còn nhược mộc cực tây sinh ra ở ven của một đại dương vô tận. Độ cao của một cây nhược mộc này có thể sánh ngang với phủ tang. Điểm khác nhau duy nhất là thân cây to lớn này bay lơ lửng trên mặt biển, giống như một hòn đảo rất lớn trên biển. Nước suối nhược mộc nằm ở đoạn giữa của thân cây nhược mộc, 150 năm mới được một bình. Trong thần vực, nước suối nhược mộc chính là nước vạn linh, có thể dùng để luyện chế đan dược. Nhưng nếu muốn nói xem ai là người yêu thích nước suối nhược mộc này nhất thì chắc chắn là phải các luyện khí sư trong thần vực. Trong nước suối nhược mộc này chính là lực lượng sinh mệnh. Thế giới trong cơ thể của một vài võ giả vô cùng yếu ớt, cho dù liên tục đưa sấm sinh mệnh đánh vào thì cũng khó tạo được sinh linh. Nhưng nếu đưa nước suối nhược mộc vào trong thì có thể dễ dàng tạo ra sinh linh. Đối với người trong thần vực thì 100 năm cũng chỉ là một cái chớp mắt. Đối với những vị thần sở hữu cả tuổi thọ vô hạn, thời gian ở thần vực đối với họ không hề đáng giá. Song từ trước tới nay, nước suối nhược mộc đều rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Muốn lấy được nước suối nhược mộc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Để đảm bảo không có sơ hở, tượng thánh không hề keo kiệt với báu vật của mình, dù bản thân chỉ có một bình nước suối nhược mộc cũng phải đưa ra. Cây chùy vàng kia của tượng thánh đã đập lên người La Trinh hơn 1000 lần. Giờ đây trên người La Trinh vẫn vàng óng, những chữ phạn màu vàng kim giống như những lỗ đen điên cuồng cắn nuốt dị hỏa màu xanh chung quanh một cách không mệt mỏi. Chẳng qua La Trinh hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tê dại, chỉ có thể nằm trên mặt đất bị động nhận lấy sự rèn luyện của người đàn ông một mắt này. Một ngụm nước suối nhược mộc mà thánh tượng vừa phun ra coi như là ngụm cuối cùng trong bầu rượu. Ông tiện tay ném cái bầu không đi, sau đó chậm rãi đi tới cầm lấy cánh tay La Trinh kéo hắn dậy. Một con mắt duy nhất của ông liên tục đánh giá La Trinh, sau đó dùng tay liên tục nắn bóp cánh tay hắn. Vẫn chưa đủ, tượng thánh lắc đầu. Tôi thép là một bước tương đối quan trọng, cũng bởi vì tôi thép nhiều lần nên hồng mông thiên cương cứ thế tẩy rửa, hết lần này đến lần khác, nhờ đó mà thân thể La Trinh không ngừng trở nên chắc chắn hơn. Nhưng đây cùng lắm chỉ là bước đầu tiên mà thôi, tương đương với việc đặt nền móng cho La Trinh. Nhìn vẻ mặt của tượng thánh thì cũng có thể thấy rõ ràng ông không quá hài lòng với kết quả này. Tượng thánh đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lông mày nhướng lên, sau đó cười nhạt. Coi như là ngươi tốt số, ta thực sự rất có hứng thú với ngươi. Theo lời hứa hẹn của tượng thánh với cưu thánh, ông chỉ cần tiến hành tôi luyện hoàn chỉnh một lần cho La Trinh là đủ. Trong lòng hiếu kỳ của tượng thánh đã bị khơi dậy. La Trinh bây giờ chính là một khối bạch ngọc không tì vết, lại là một phôi kiếm với vô số khả năng biến thể, cho nên ông ta muốn luyện ra được một món vũ khí đủ để bản thân mình cảm thấy kiêu ngạo cả đời. Đúng là những năm gần đây ông ta đã luyện chế không ít chí bảo hỗn độn, trong đó không thiếu một số tinh phẩm có 102. Hơn nữa trong toàn bộ thần vực này cũng chỉ có ông và hai đồ đệ do ông đích thân truyền thụ là có thể luyện chế ra được chí bảo hỗn độn. Nhưng mà sau khi công thành danh toại, tượng thánh lại mất đi mục tiêu để theo đuổi. Giống như giấc mộng của võ giả là tìm kiếm cực hạn võ đạo, luyện khí sư cũng hy vọng bản thân có thể đi xa hơn trên con đường luyện khí, lên đến đỉnh cũng không phải là tận cùng rồi. Thế giới này chính là một thế giới mở, tràn ngập khả năng vô hạn. Không muốn có nhiều đột phá hơn trên con đường luyện khí ư, nói thì dễ, làm mới khó. Ngay cả mấy món chí bảo hỗn độn cao cấp nhất mà tượng thánh đã luyện chế ra cũng không có phát huy được đầy đủ sức mạnh của hỗn độn, dù sao thì sự lý giải của tượng thánh đối với hỗn độn cũng là có hạn. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, theo như lời của cưu thánh thì thế giới trong cơ thể thằng nhóc trước mắt này là do hỗn độn tạo thành. Từ mức độ nào đó mà nói thì thằng nhóc này đã khống chế được một phần hỗn độn trong phạm vi nhỏ. Mặc dù một phần này chỉ là một phần trong vô số tỷ hỗn độn, nhưng dù sao đã khống chế được. Sau khi La Trinh thực sự hiểu rõ hỗn độn thì hắn nhất định có thể phát huy sức mạnh của hỗn độn đến cao độ khó lòng tưởng tượng. Cho nên trong mắt tượng thánh, La Trinh chính là một cái phôi kiếm không thể tưởng tượng nổi. Ông sẽ chế tạo ra một cái binh khí không cách nào đỡ nổi, một binh khí có khả năng phát triển vô hạn. Một bầu suối nhược mộc đã tưới hết lên người La Trinh, nhưng sức chống đỡ của thân thể La Trinh không đạt tới yêu cầu của tượng thánh. Lúc này La Trinh không thể sử dụng sức lực, thế giới trong cơ thể hắn lại bị phong ấn, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta dày vò bản thân. La Trinh cũng hiểu rằng là ông ta đang muốn rèn luyện cơ thể mình, nhưng cứ liên tục bị đập rồi tôi thép như thế, nỗi đau đớn kinh người này cũng dày vò La Trinh không ít. Tượng thánh vẫn không để ý tới La Trinh, trên mặt ông ta lộ vẻ do dự, chỉ có con mắt là lóe sáng. Ông ta đứng sững tại chỗ thật lâu, cuối cùng cười khà khà, làm như cho người hưởng lợi vậy. Tức là ông ta lật tay thì trong tay có thêm một khối đá. Khối đá trong suốt long lanh giống như thạch anh, phát ra ánh sáng màu cam nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng đáng chú ý. Ồ, cách đó không xa, cưu thánh quan sát đánh giá động tĩnh bên này. Sau khi nhìn thấy khối đá, trên mặt ông ta cũng tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc khóe miệng ông ta cũng nhếch lên, nở nụ cười. Không phải thằng cha này có tiếng là keo kiệt ư, sao lần này hắn lại hào phóng đến vậy? Cưu thánh đại nhân, đó là cái gì? Hoa Thiên Mệnh cũng nhận thấy có thể khiến cho một vị thánh nhân cảm thấy là người hào phóng, thì rõ ràng khối đá này không tầm thường. Đó là một khối thần cách, Cửu Thánh thản nhiên nói. Thần cách? Ánh mắt của Hoa Thanh Mận ngưng tụ lại, đồng thời trong lòng cũng dấy lên sự nghi hoặc. Niêm phong thần cách thì có thể trở thành chân thần. Theo hiểu biết của hắn thì thần cách này cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, đó là bởi vì thánh nhân không cho phép chân thần xông vào các vũ trụ, nhưng điều đó không cho thấy thứ này thực sự là vô cùng hiếm hoi. Chính bản thân cũng có thể ngưng tụ ra thần cách hoặc là cướp đoạt từ người khác, mà thần vực chính là thế giới do một vị chân thần tạo thành. Chỉ có điều là một khối thần cách thì chắc chắn không thể khiến Cửu Thánh cảm thấy là hào phóng được. Có lẽ Cửu Thánh cảm nhận được sự nghi hoặc của Hoa Thiên Mệnh cho nên giải thích. Thần cách có một đặc tính là kiên cố tới mức không gì phá nổi. Tuy nhiên tuổi thọ của chân thần trong thần vực là vô hạn, nhưng từ xưa đến nay lại có vô số các vị chân thần đã ra đi. Song gần như là tất cả thần cách đều được bảo tồn, ngay cả thánh nhân cũng không thể tùy ý phá hủy một viên thần cách. Thánh nhân cũng không thể phá hủy thần cách ư? Trong mắt của Hoa Thiên Mệnh là vẻ ngạc nhiên. Phải, Cửu Thánh gật đầu. Một số thần cách sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng thì bản thân cũng mất đi thần tính, hóa thành thần cách vô dụng. Những thần cách này từng chất chồng như núi, nhưng mặc dù đã trải qua những năm tháng dài đằng đẵng ấy, thì không có một cái thần cách nào bị hư hại, bất kể là những thần cách đến từ các vị chân thần cấp thấp, cấp cao hay kể cả thần cách của thánh nhân. Hoa Thiên Mệnh gật đầu, hắn không ngờ là thần cách còn có đặc tính này, nếu luyện chế thần cách thì thành vũ khí thì chẳng phải là sẽ rất kinh sao. Hắn vừa đoán vậy thì Cửu Thánh liền bổ sung, quả thực có người là dùng thần cách làm vũ khí, song chỉ coi thần cách như cục đá cứng rắn nhất để mang đập người ta thôi, chứ hoàn toàn không thể ra công mài giũa. Vậy thì tượng thánh này muốn làm gì? Hoa Thiên Mệnh hỏi. Nếu thần cách này không thể hư hỏng, vậy thì lúc này tượng thánh lấy thần cách trong suốt long lanh này ra để làm cái gì? Bởi vì thần cách này của hắn vô cùng đặc biệt. Trước kia khi mà thứ này ra đời thì các vị thánh nhân cũng đã tranh cướp nhau đến vỡ đầu chảy máu, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn, không ngờ hôm nay lại chịu lấy ra, Cửu Thánh cũng không nhịn được mà cảm thán một câu. Theo như lời của Cửu Thánh thì thần cách này phải có lai lịch cực kỳ đặc biệt. Nghiêm túc mà nói thì thần cách này cũng không phải là một thần cách hoàn chỉnh mà chỉ là mảnh vụn của một cái thần cách rất lớn mà thôi. Một ngày vào năm Bính Dần có sinh linh cầm dìu tạo hóa bổ ra một không gian trong hỗn độn, từ đó mà khai sáng ra toàn bộ thần vực, sinh ra vô số sinh linh, khai chi tán diệp, có người trở thành chân thần, có người tiến vào thánh cảnh rồi xây dựng nền vũ trụ. Sau khi trải qua vô số kỷ nguyên, thần đã tạo thành thần vực với quy mô lớn như ngày nay. Cũng trong nháy mắt mà diêu tạo hóa bổ ra thần vực thì nó liền hóa ra 3.000 đạo lớn cho vô số sinh linh tìm hiểu và lĩnh ngộ. Theo sự diễn biến của văn hóa, 3.000 đạo lớn trong miệng người đời trở thành 3.000 thần đạo. Trong đó một số thần đạo có thể lưu truyền rộng rãi, ví dụ như thần đạo chân lý. Thần đạo chân lý này liên tục hoàn thiện quy tắc trong thần vực và cũng trở thành một trong những điều căn bản mà một thánh nhân cần phải có, bởi vì muốn trở thành chân thần thì nhất định phải tinh thông tất cả các quy tắc. Một số thần đạo khác thì lại vì một số nguyên nhân nào đó mà bị cấm tu luyện, bị cấm nói đến, ví dụ như thần đạo đoạn tình. Song gần như mọi người trong thần vực đều sẽ tu luyện những thần đạo như là thần đạo Phật đại trí nguyện. Nhiều lúc thi triển đại chí nguyện thường có thể cứu mạng. Ngoài trừ mấy thần đạo này ra thì còn có một số thần đạo đã bị thất lạc, đến bây giờ đã mất đi sự chân truyền, chỉ còn lại trong dòng lịch sử, bị chôn vùi theo thời gian. Tu luyện tới cực hạn của 3.000 thần đạo này thì có thể ngưng tụ thành đủ loại thần cách khác nhau. Hình dạng của thần cách cũng khác nhau cho nên tất nhiên năng lực cũng khác nhau một trời một vực. Điều thú vị là thần cách có đặc tính cực mạnh, một khi đã được ngưng tụ ra thì vĩnh viễn không bị hủy diệt. Cho dù là thần cách của một vị chân thần cấp thấp sau khi được ngưng tụ thành hình, thì dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể phá hủy được, ngay cả là dùng sức mạnh của thánh nhân cũng không. Cho tới nay trong thần vực vẫn tồn tại hàng loạt các tranh luận về việc rốt cuộc thần cách được tạo ra từ chất liệu gì. Trong đại đa số mọi người đều hướng về quan trọng, vấn đề hướng về phía một người, chính là người năm đó đã vung dìu tạo hóa để mở ra thần vực. Thời gian sẽ vùi lấp đi hoàn toàn một số sự thật, nhưng dù sao cũng sẽ để lại một chút dấu vết. Một ngày năm Bính Dần, trong nháy mắt diều tạo hóa bổ ra thần vực thì cả diều tạo hóa cũng bị phá hủy. Thần vực mới được bổ ra còn nằm trong trạng thái trống rỗng mông muội, chưa có sinh linh ra đời. Vậy thì truyền thuyết về diều tạo hóa từ đâu mà ra, do ai kể lại, và người năm đó vung diều tạo hóa đích thực là ai? Chính giữa thần vực là biển thời gian vô biên bát ngát, mà tận cùng của biển thời gian là có một vùng đồng bằng rộng lớn. Nếu như nhảy vọt đến nơi cao nhất mà nhìn xuống thì có thể nhìn thấy trên vùng đồng bằng này được điểm xuyết bởi vô số thành thị. Đó là nơi phồn hoa nhất của toàn bộ thần vực, cũng là nơi của các thánh đường. Các thánh đường này giống như một viên minh châu lóng lánh chiếu rọi toàn bộ biển thời gian. Dòng thứ hấp dẫn người ta nhất không phải là các thánh đường và vô số thành trì, mà là những cái hố to lớn trên vùng đồng bằng này. Những cái hố này liên thông với nhau tạo thành hình dạng một người, tạo thành thác ấn của một người. Nói cách khác, đây là một cái hố to do một sinh linh hình người to lớn đè xuống tạo thành. Thông qua những cái hố này thậm chí có thể nhận ra phần đầu, phần bụng và hai chân. Đây chính là nơi mà thần vực ra đời, là nơi mà diều tạo hóa biến mất. Người cầm diều tạo hóa trong tay cũng đã biến mất tăm. Song những cái hố do người nọ nằm đây để lại vẫn còn được bảo tồn. Ở vô số kỷ nguyên thần trước thì việc này đã có kết luận. Nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng người này đã rời khỏi thần vực hoặc đã hợp làm một thể với cả thần vực rồi. Vào mấy ngàn kỷ nguyên thần trước, tạm thời có thể gọi là niên đại thời Trung Cổ, họ thường cho rằng người này đã rời khỏi thần vực. Còn ở giai đoạn cuối của kỷ nguyên thần Trung Cổ, cuộc chiến của hai vị thánh nhân đã xới một vùng đồng bằng rộng rãi vô biên lên. Chính vào lúc đó bọn họ đã phát hiện ra một thần cách lớn trong một cái hỗ trũng. Đặc tính của thần cách này lại không giống với thần cách bình thường, bởi vì hình như nó có thể thay đổi đặc tính của mình dựa vào trí tưởng tượng của người cầm nó. Nói cách khác, khi cầm khối thần cách này, nếu người tưởng tượng nó cực kỳ kiên cố thì nó sẽ kiên cố tới mức không thể phá vỡ. Nếu người tưởng tượng nó hết sức mềm mại thì thần cách này lại mềm mại như bông. Họ gọi thần cách này là thần cách gốc, sau đó bèn suy đoán thần cách của 3.000 đạo lớn chính là do thần cách gốc này tạo nên. Hơn nữa thần cách này có thể dung hợp với tất cả các thần cách khác, cho nên dù là chân thần hay các thánh nhân đều có hiệu quả nâng cao khá nhiều. Một bảo bối kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện như thế đã lập tức dấy lên một hồi gió tanh mưa máu trong khắp cả thần vực. Vốn là cuộc chiến giữa hai vị thánh nhân, vậy mà lại kéo theo rất nhiều thánh nhân trong thần vực vào cuộc. Không nhắc tới quá trình tranh đấu, một khối thần cách gốc to lớn này cuối cùng đã bị hóa thành vô số phần nhỏ vì các thánh nhân chia nhau. Có người giữ khối thần cách này lại để tiếp tục nghiên cứu, có người thì trực tiếp cắn nuốt để hòa vào thần cách của mình. Thế gian này có quá ít biện pháp để tăng cường thần cách, trực tiếp hấp thu chính là một cơ hội tuyệt hảo để trở nên mạnh mẽ. Thời điểm mà tượng thánh thành danh là tương đối muộn, năm đó thậm chí ông còn chưa ra đời cho nên tất nhiên không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt thần cách lớn kia. Không, cho dù lúc ấy có cơ hội tham gia thì ông cũng không thể tranh đoạt được một khối thần cách nào cả. Bởi vì trong con mắt của mọi người khi ấy, trong thần cách này có thể tồn tại bí mật cuối cùng của 3.000 thần đạo. Thậm chí có người còn chắc chắn rằng mấy thần đạo thất lạc đều nằm ở trong cái thần cách này. Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua mà những thánh nhân lúc trước cướp được những mảnh vụn thần cách gốc nhỏ kia cũng chưa từng tìm kiếm ra thứ gì bên trong. Cuối cùng họ cũng phải lần lượt cắn nuốt thần cách gốc. Từng năm ấy tới nay, bí mật của thần cách gốc chưa từng được tiết lộ, nhưng số lượng thần cách gốc còn sót lại trên đời thì ngày càng ít và hiếm có. Mấy vạn năm trước, tượng thánh dùng một món chí bảo hỗn độn cao cấp nhất để trao đổi lấy một khối thần cách gốc của một vị thánh nhân trong các thánh đường. Mặc dù tượng thánh cũng không thể tìm ra bí mật của thần cách gốc, nhưng thần cách gốc này chẳng những có thể hòa vào thần cách mà có thể luyện nó vào trong binh khí. Chẳng qua là tượng thánh vẫn chưa tìm được cơ hội để thử nghiệm, bởi vì lượng thần cách gốc quá ít, cho dù ông có giàu có đến đâu cũng không dám tùy tiện mà phung phí. Nhưng không ngờ lần này tượng thánh lại hào phóng như vậy, lấy cả thần cách gốc ra, cũng khó trách lúc trước ông ta lại do dự như vậy, bởi vì ông ta cũng có lý do của mình. Ông thấy giai đoạn hiện tại quả thực là thời điểm vô cùng thích hợp để bồi dưỡng La Trinh. Đừng thấy tượng thánh khá là có mặt mũi trong thần vực, ở đâu cũng là khách quý của các thánh nhân mà lầm tưởng. Quan hệ giữa tượng thánh và đám lão già trong công đoàn luyện khí không hề tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Tuy tượng thánh đã giảng hòa với công đoàn luyện khí, song cùng lắm hai bên cũng chỉ tạm thời thỏa hiệp thôi. Nguồn gốc xung đột không hề được giải quyết. Công đoàn luyện khí đã có nhiều lần tỏ ý rằng tượng thánh phải giao ra phương pháp rèn đúc chí bảo hỗn độn. Nhưng ngoài vị việc truyền thụ cho hai đồ đệ của mình, trong toàn bộ thần vực không có người thứ tư nào sở hữu phương pháp rèn ra chí bảo hỗn độn. Trước kia lúc mà ông muốn thử nghiệm, những người này chỉ coi đó là trò cười. Bây giờ ông đã thành công thì lại muốn ông phải giao lại phương pháp luyện chế giao, sao thượng thánh có thể bằng lòng cho được. Xung đột này vẫn luôn bị chôn ở đó. Trăm năm nay, đã có vài vị thánh nhân từng bóng gió đề cập chuyện này với ông, hy vọng ông có thể công khai phương pháp rèn luyện chí bảo hỗn độn cho mọi người, xem như tạo phúc cho toàn bộ thần vực. Thượng thánh không thể địch lại những người đã bước vào thánh cảnh, mặc dù ông đã luyện chế con mắt của mình trở thành một vũ trụ cỡ nhỏ, trở thành một thành viên trong các thánh đường, nhưng dù sao thì ông cũng chưa bước chân vào thánh cảnh, thực lực rõ ràng là có chênh lệch rất lớn với các vị thánh nhân. Cả các thánh đường trên dưới đều đồng lòng, bây giờ những thánh nhân này xin mình cùng lắm chỉ vì ghen tị rằng ông luyện chế ra chí bảo hỗn độn được. Nếu như thời cơ chiến muồi, công đoàn luyện khí cùng các thánh đường liên kết với nhau ép ông phải giao ra phương pháp luyện chế chí bảo hỗn độn, thì dường như ông cũng không có lựa chọn nào. Bây giờ nhìn lại, khuynh hướng này đã bắt đầu xuất hiện. Tuy đám người này mở miệng nào là quy tắc hay nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế lại có thể làm ra bất cứ chuyện gì vì lợi ích của mình. Mà trong thần vực, thế lực có can đảm phản kháng lại các thánh đường, ngoài trừ những tên trốn ở vùng đất cấm thần kia, thì e rằng cũng chỉ có một vị thánh nhân là La Tiêu mà thôi. Tuy nói tượng thánh có thanh danh bên ngoài, nhưng trên thực tế căn cơ không bền chắc, bởi vì tầng trên cùng của thần vực dù sao cũng chỉ có một số người ở đó. Huống hồ trước đây, hai vị đại thánh là La Tiêu và Cố Bắc đã từng giúp đỡ tượng thánh rất nhiều. Có lẽ La Tiêu đang hấp hối, nhưng khi Cưu Thánh tìm được tượng thánh đã nói với ông về kế hoạch trước khi La Tiêu lâm vào ngủ say, điều đó đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ của tượng thánh, và kế sách này đáng để ông phải dùng hết lực mà ứng phó. Vì thế cho nên tuy rằng cái mảnh thần cách gốc này vô cùng là quý báu, nhưng không phải không thể buông bỏ. Tượng thánh cầm mảnh thần cách gốc trong tay, nhắm chặt con mắt duy nhất, tiến vào trạng thái định thần. Có rất nhiều giả thiết và suy đoán về thần cách gốc, nhưng thực ra đến tận bây giờ chưa có ai tìm hiểu được bí mật thực sự ẩn giấu bên trong. Tác dụng mà mọi người thấy nhiều nhất chính là nó có thể tiến hóa thành các hình dạng khác nhau. Trước kia có một vị thánh nhân lấy được mảnh thần cách gốc lớn nhất, chiều cao của nó bằng cả một người. Về sau thánh nhân ấy đã biến mảnh thần cách gốc đó thành một cây giáo vô cùng cứng rắn. Có điều mặc dù cây giáo này có độ cứng của thần cách, nhưng cũng chỉ có ưu điểm đó mà thôi. Các chí bảo trong thần vực thì không chỉ có một ưu điểm đơn giản như vậy. Vì thế trong mắt của các vị thánh nhân thì mặc dù thần cách gốc là chí bảo thực nhưng nó cũng khá yếu, bởi vì chưa có ai nắm giữ được phương pháp sử dụng đúng đắn nhất của thứ này. Trong lúc tượng thánh đang định thần thì bề ngoài của miếng thần cách này bỗng gợn sóng, như một miếng pha lê không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi tay tượng thánh, lại như một quả bong bóng đang biến hóa vô chừng. Thực ra tượng thánh cũng đã có dự định cho việc dùng miếng thần cách gốc này rồi. Ông vốn là muốn dùng thứ này để tạo ra một món pháp bảo phòng ngự có thể tùy ý biến hóa hình dạng. Thứ này dung hợp vào bên ngoài cơ thể người cũng có thể tùy ý biến hóa thành các kiểu áo giáp theo suy nghĩ của ngươi. Tượng thánh vừa dứt lời liền ném miếng thần cách gốc về phía La Trinh. Miếng thần cách gốc liền giống như một dòng nước trong vắt đổ xuống cơ thể La Trinh. Sau đó những thứ nước trong vắt này bắt đầu chảy dọc theo cơ thể hắn, lan ra bên ngoài cơ thể. Sau khi thấm vào lớp da, chúng liền biến thành một lớp màng mỏng trong suốt bao lấy cả thân thể hắn. Lần này thì hẳn là đủ rồi, tượng thánh mỉm cười xoay người lại. Ông nhìn xuống một góc của hang động, chính thức bắt đầu được rồi. Cưu thánh cách đó không xa khẽ gật đầu, bây giờ mới là bước quan trọng nhất cũng là bước còn đau đớn hơn, bởi vì bọn họ sẽ tiến hành dung luyện La Trinh từ đầu đến cuối. Lúc này thì cánh cửa kia của hang động bỗng ầm một tiếng rồi mở ra, tượng thánh liền kéo La Trinh biến mất ở sau cánh cửa. Lúc này, ở vũ trụ đại diễn, sau khi đàm phán với thiên vị tộc thất bại, người trong thánh tộc đều rút lui, quay trở về ba, đại giới tiếp giáp với vũ trụ đại diễn, cũng là nơi mà thang thần tộc đã bị diệt vong từng sinh sống. Cho dù như vậy thì mọi người trong vũ trụ vẫn rất là bàng hoàng, có lẽ rất nhiều sinh linh ở tầng cuối cùng trong vũ trụ không hiểu rõ mục đích của thánh tộc, nhưng dù sao thánh tộc này cũng đến từ một tầng vũ trụ khác, nên dù thế nào cũng coi đối phương là người ngoài, là một mối đe dọa lớn. Trong gần một năm, thánh tộc không hề bành trướng thêm ra bên ngoài, mà chỉ cố thủ trong ba đại giới kia. Có điều thường xuyên có năng lượng dao động mạnh mẽ truyền ra từ ba đại giới này, thi thoảng còn có dung chuyển không gian cực mạnh. Các võ giả của Tích Phong giới cách ba đại giới đó gần nhất thường có thể cảm nhận được sự dung chuyển dữ dội. Tích Phong giới bây giờ thường xuyên có binh lính bảo vệ rất đông đúc. Dưới sự dẫn dắt của thiên vị tộc, chư thần vô niệm, liên minh nhân đạo và thánh vực vạn Phật đều phái ra một phần tinh anh để bảo vệ trên lối đi giữa các giới. Một trận dung chuyển không gian dữ dội chuyển tới từ lối đi không gian. Con đường đại giới trong vũ trụ đều nối liền với nhau, những con đường đại giới này thường do các vị giới chủ xây nên. Sau khi ba đại giới trong thang thần tộc bị thánh tộc chiếm mất, từng có người đề nghị trực tiếp phá hủy luôn cả con đường đại giới. Dù sao thì lối ra duy nhất nối tiếp với ba đại giới kia chính là con đường đại giới của Tích Phong giới. Có điều đề nghị này đã bị vài vị thiên vị tộc gạt bỏ. Lối đi giữa các giới chỉ có thể gây phiền phức cho các võ giả dưới cảnh giới giới chủ thôi. Phá hủy lối đi giữa các giới gần như chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn làm cho thánh tộc tức giận. Hiện giờ thứ thiếu nhất trong vũ trụ này chính là thời gian. Mặc dù thiên vị tộc tung ra tin tức rằng đã đưa 10 đạo tử đi, nhưng rất nhiều chủng tộc và thế lực trong vũ trụ vẫn không yên tâm. Trong quá trình tu luyện, võ giả dùng 100 năm để làm đơn vị tính cũng coi là ngắn. Đến cảnh giới hóa thần tam biến động một cái là tính cả chục ngàn năm. Thông thường mỗi lần bế quan tu luyện sẽ kéo dài đến hơn ngàn năm trở lên. Bây giờ thánh tộc đã đánh tới nơi, mới đưa 10 vị đạo tử đi thì có lợi ích gì? Mong bọn họ tu luyện trong 2-3 năm đã thành công quay về giết địch sau. Thực ra thì không chỉ có võ giả trong vũ trụ không yên tâm, mà đến cả Phong lão đầu cũng vô cùng lo lắng. La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Hiên Viên Thần Phong, Những người này mặc dù đều có thiên phú xuất chúng, còn là thiên tài siêu việt do chủ nhân vũ trụ tính toán tạo ra, thiên phú và căn cơ được trời ưu ái, nhưng dù sao tu vi của họ còn rất thấp. Có lẽ cấm địa luyện thần là nơi tu luyện tuyệt vời, nhưng muốn những đạo tử này trưởng thành chỉ trong khoảng thời gian ngắn gần như là điều không tưởng. Nếu cho bọn họ cả trăm năm thì có khi tình hình mới khả quan hơn. Ai ngờ là vừa mới đưa đạo tử đi thì vũ trụ lại xảy ra mối nguy vu tộc thượng cổ. Vừa mới dẹp được vu tộc thượng cổ, thánh tộc liền trực tiếp phá vỡ bức tường tạo hóa, quay lại gây chiến. Tuổi thọ của vũ trụ này phải tính bằng cả trăm triệu năm, thế nhưng lại có nhiều phiền toái như vậy xảy ra trong vỏn vẹn hai năm, tần suất liên tục như thế, chỉ có thể nói rằng số của bọn họ quá xui xẻo. Có điều Phong lão đầu không hề hiểu rõ sự sắp đặt của La Tiêu. La Trinh, Hiên Viên Thần Phong và cả Hoa Thiên Mệnh, thậm chí là đám người Khê Hữu Cẩm, Lạc Tích Huyên hiện giờ đều có thay đổi vô cùng lớn. Lại là một tiếng nổ vang truyền tới. Trên con đường đại giới của Tích Phong giới, từng chiếc thuyền buồm màu xanh quý giá tinh xảo trôi lơ lửng giữa không gian. Sau khi tiếng nổ kia vang lên, một luồng quy tắc không gian màu trắng sáng chói men theo hình xoắn ốc trên con đường đại giới lao về phía trước, đánh trúng cột buồm của những chiếc thuyền này. Đây đều là pháp bảo không gian của Liên minh Nhân Đạo, được tạo ra để trấn thủ trên con đường đại giới này. Răng rắc, cột buồm trên chiếc thuyền kia lập tức gãy lìa, không ít võ giả nhân tộc lần lượt xuất hiện trên boong. Càng ngày càng quá đáng, không biết đám người kia muốn làm cái trò gì. Một võ giả nhân tộc tức giận nói. Võ giả trấn thủ ở đây hầu hết đều có cảnh giới thần cực cảnh, thần biến cảnh, trong đó còn có ba vị là cảnh giới giới chủ. Thực ra trong lòng của những võ giả này đều hiểu rõ rằng chẳng có ai ôm hy vọng chỉ dựa vào đám bọn họ mà có thể chống lại thánh tộc. Trung quy cũng chỉ để cho oai, tránh cho thánh tộc lấn ra ngoài mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào mà thôi. Hơn nữa thực ra trấn thủ ở đây là một công việc rất nguy hiểm, bởi lẽ nếu thánh tộc đã quyết tâm xâm chiếm vũ trụ theo quy mô lớn, thì bọn họ cũng chỉ là đám tôm tép nhãi nhép, nháy mắt là bị con cá lớn thánh tộc nuốt chửng ngay. Ai, đừng quan tâm bọn chúng làm gì, chúng ta cứ coi như không nhìn thấy đi, chỉ cần không chọc tức bọn chúng là được. Có võ giả tỏ ra bất đắc dĩ mà nói, bây giờ rõ ràng là thánh tộc đang mạnh hơn, nếu không cẩn thận khiến bọn họ tức giận, thì chỉ cần thánh tộc tìm đại một cái cớ sẽ khiến cả vũ trụ rơi vào vòng nguy hiểm. Không cẩn thận là bọn chúng tức giận sao? Tên nhát gan nhà ngươi thì biết cái gì? Nếu thánh tộc đã muốn khai chiến thì sợ gì không tìm được lý do? Huống chi bọn chúng còn cần lý do hay sao? Một vị võ giả khác lạnh lùng nói. Nói đúng lắm, thánh tộc đâu cần lý do gì. Có võ giả lập tức tán đồng theo. Mấy vị võ giả vừa thảo luận việc này trên boong tàu vừa nhìn sâu vào lối đi giữa các giới một lượt. Có điều khó mà ước lượng được độ dài của lối đi giữa các giới này, thế nên cũng không biết được tia chớp trong không gian khi nãy từ chỗ nào mà đến. Đúng lúc bọn họ đang quan sát thì bỗng nhiên phát hiện không gian chung quanh dao động cực mạnh. Nhìn xem, kia là thứ gì? Một võ giả nhìn về phía trước mà hét lên. Trong tầm mắt của mọi người, lối đi giữa các giới ở phía xa không ngừng tan ra, hơn nữa tốc độ còn nhanh kinh khủng. Nó đang mau chóng lan tới phía những chiếc thuyền màu xanh trấn thủ ở đây. Những lối đi giữa các giới này đều là không gian rất vững chắc, thường do vài vị giới chủ trong một đại giới thay phiên bảo vệ. Hơn nữa một lần bảo vệ thường kéo dài cả trăm năm, thậm chí ngàn năm, thế nên ít có khả năng tự vỡ nát được. Mau phát cảnh báo, có người quát lên. Hùng! Chiếc trống lớn trên con thuyền màu xanh bắt đầu vang lên từng hồi dồn dập, đến khi mọi người trèo lên chỗ. Cọc bích đập vào mắt họ là một cái miệng cực lớn đầy răng nanh đang há to. Cái miệng đầy răng nanh đó gần như che phủ hết cả con đường đại giới, cứ thế mà gặm nhấm dọc theo con đường này. Là thú ăn thế giới. Một vị giới chủ đứng sừng sững trên thuyền, nhìn chăm chăm vào cái miệng cực lớn đầy răng nanh kia mà nói. Loài thú ăn thế giới này sống trong không gian hư vô, dùng không gian thậm chí là cả đại giới làm đồ ăn. Nếu thánh tộc sử dụng tới thú ăn thế giới, thì e rằng đã sắp bắt đầu mở ra một cuộc chiến tranh toàn diện rồi. Điều này hoàn toàn không có một chút dấu hiệu báo trước rồi. Phùng đại nhân, làm thế nào bây giờ? Võ giả trên thuyền buồm đưa mắt nhìn vị giới chủ kia. Vị giới chủ này tên là Phùng Chí Đường. Bởi vì Tích Phong giới cách thế lực của Liên minh Nhân Đạo gần nhất, cho nên trong đội ngũ này, người được phái ra thuộc về Liên minh Nhân Đạo cũng là nhiều nhất. Phùng Chí Đường chính là người dẫn đầu của đội ngũ này. Hắn nhìn con đường đại giới không ngừng sụp đổ phía trước mà sắc mặt cũng tái nhợt đi. Kể từ ngày đầu tiên bọn họ trấn thủ ở đây, Phùng Chí Đường đã biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng đến, thì hắn không ngờ nó lại đến nhanh như vậy mà thôi. Báo cho mọi người đừng trúng cự nữa, Phùng Chí Đường hạ lệnh. Trong đội ngũ này không có thiên tôn, tính cả Phùng Chí Đường cũng chỉ có ba vị giới chủ. Bọn họ giống như một con kiến ngăn chặn trên đường mà thánh tộc nhất định phải đi qua, chống cự dường như là hành vi vô nghĩa. Vì sao? Liều mạng với bọn chúng ta là võ giả, chết cũng phải chết sao cho đáng. Phải nói rằng các võ giả trên thuyền buồm này vẫn khá là chính trực, rất nhiều người đều không sợ chết, bọn họ chỉ sợ cái chết của mình là vô nghĩa mà thôi. So với ngồi im chờ chết thì chẳng thà để bọn họ chết trận còn thoải mái hơn. Không gian đổ vỡ tạo thành các vòng xoáy không gian, từng cơn gió lốc ngoằn ngoèo chui ra từ dòng chảy rối loạn trong các vòng xoáy ấy, đẹp như pháo hoa nở rộ trong trời đêm mùa hạ. Nhưng tất cả các võ giả đây đều chẳng có tâm trạng đâu để ngắm nhìn khung cảnh ấy làm gì. Tất cả các võ giả đều trèo lên đầu thuyền, không ít người đều đã rút vũ khí ra, nhìn chăm chú về phía trước, giữ nguyên tư thế để đề phòng. Khi con đường không gian kia dần sụp đổ đến những chỗ chiếc thuyền này, thì nháy mắt thôi là sẽ cuốn theo những chiếc thuyền buồm này vào trong đó, thì thú ăn thế giới bỗng dưng ngừng lại. Khi những cái miệng đầy răng nanh kia ngậm lại, mọi người mới nhìn thấy dáng vẻ hoàn chỉnh của loài thú ăn thế giới này. Đôi mắt đỏ lòm của nó nhìn chằm chằm vào mọi người, khiến các võ giả đây vô cùng sợ hãi. Ngay sau đó có mấy bóng người bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu của con thú ăn thế giới này. Người thánh tộc. Thánh tộc có vẻ ngoài rất giống nhân loại, hoặc nên nói là nhân tộc và các sinh linh mang hình dáng con người khác được tạo ra từ nguyên mẫu của thánh tộc. Đương nhiên những người thánh tộc trước mắt này cũng chỉ được coi là ngụy thánh tộc mà thôi. Có điều xét về các khía cạnh nhỏ hơn thì cũng vẫn có thể nhận ra những điểm khác biệt, ví dụ như là màu mắt và vẻ ngoài cấu tạo cơ thể. Mấy vị thánh tộc kia đều có tu vi giới chủ, lúc này bọn họ đứng trên đầu của thú ăn thế giới nhìn xuống từ trên cao, tỏa ra luồng khí thế của kẻ bề trên. Đám sâu bọ kia, giờ là lúc các ngươi phải thần phục chúng ta, hãy ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ cho các ngươi chết được toàn thây. Một vị giới chủ của thánh tộc mở miệng. Ánh mắt của Phùng Chí Đường vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên không hề tỏ ra hèn mọn, dĩ nhiên cũng chẳng có bất kỳ sợ hãi nào. Hắn lặng lẽ kích hoạt một tấm thiết lệnh. Tích phong giới này thuộc về liên minh nhân đạo chúng ta, giờ thánh tộc phá hoại con đường đại giới này là muốn khai chiến với tộc ta hay sao? Thánh tộc chiếm cứ ba đại giới của thang thần tộc, có điều trong một năm này nhân tộc và thánh tộc đều tỏ thái độ là nước sông không phạm nước giếng, chỉ ít thì cả hai bên chưa trở mặt với nhau. Hai tộc muốn giao chiến thì cũng cần phải có một lý do, người ta gọi là khai chiến phải có lý do chính đáng. Liên quan đến chiến tranh trên quy mô lớn, hai bên đều sẽ cố gắng đắp nặn ra lý do thỏa đáng để dẫn phát chiến tranh. Đại loại là trước khi đánh nhau, hai bên đều phải giải thích rằng mình mới là bên có lý, nói rằng đối phương là bên ra tay trước, mình chỉ là người bị ép cho nên phải ra tay đáp trả. Thực ra đoạn này chẳng giải quyết được kết quả của trận chiến, hơn nữa, chiến tranh giữa các chủng tộc với nhau thường chẳng có lý do chính đáng gì đáng nói. Chẳng qua chiếm được lý thì không những có thể áp chế tinh thần đối phương mà còn có thể khích lệ sĩ khí bên phe mình. Phùng Chí Đường vừa mở miệng, ban sử dụng thép lệnh, cả vũ trụ đều nghe được tiếng hắn, đồng thời cũng truyền một lời cảnh báo cho các chủng tộc khác trong vũ trụ. Khi lời nói của Phùng Chí Đường vang khắp vũ trụ, truyền đến từng ngõ ngách nhỏ thì trong lòng tất cả mọi người, từ dân thường cho tới võ giả đều trở nên căng thẳng. Khai chiến nhanh như vậy sao? Biết ngay là bọn thánh tộc chẳng tốt đẹp gì mà. Nhưng tên thánh tộc này sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ ư? Chúng ta có thể trốn đi đâu được đây? Thánh tộc vốn như một thanh kiếm sắc treo trên đầu của mỗi sinh linh trong vũ trụ đại diễn, hiện giờ thanh kiếm ấy rốt cuộc chuẩn bị chém xuống, bọn họ cũng không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào khác. Không ngờ giới chủ của thánh tộc bỗng dưng bật cười ha hả, sau đó gã cũng dùng một tấm thiết lệnh. Tấm thiết lệnh này của gã rõ ràng là không lấy từ vũ trụ của thánh tộc mà cướp được trong đại thế giới này. Với thực lực của thánh tộc, muốn ngầm cướp đoạt một ít thiết lệnh là điều quá dễ dàng. Huống hồ vũ trụ này cũng chẳng hề đoàn kết gắn bó, bền chặt như sắt thép, trong đó chẳng thiếu những người làm phản. Thánh tộc chúng ta bảo vệ sinh linh trên thế gian, coi đạo sát sinh là thứ hèn kém, sao lại tùy ý khai chiến được chứ? Lời nói của anh bạn trong liên minh nhân đạo này có phải quá thiếu lễ độ rồi hay không? Giới chủ thánh tộc dùng giọng điệu ôn hòa nói chuyện, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt gã lại cực kỳ hung dữ. Nghe vậy trong lòng Phùng Chí Đường chợt run lên, nếu ban đầu giới chủ của thánh tộc ra tay luôn thì tình hình còn dễ xử, với hắn thì cùng lắm là chết mà thôi, nhưng bỗng dưng lại khách sáo thế kia, khó đảm bảo rằng bọn họ sẽ không có âm mưu. Nếu người lễ độ thì cớ gì phải hủy diệt con đường đại giới của tích phong giới chúng ta? Phùng Chí Đường lại kích hoạt một tấm thiết lệnh nữa, đưa tiếng nói của mình chuyển đi khắp nơi. Nét mặt của giới chủ thánh tộc lại ngập tràn vẻ tươi cười, nụ cười ấy khiến Phùng Chí Đường cảm thấy sởn cả gai ốc. Phùng Chí Đường đang cố gắng nghĩ xem rốt cuộc những tên thánh tộc này muốn làm gì. Lúc này giới chủ thánh tộc lại kích hoạt tấm thiết lệnh thứ hai. Đúng lúc đó Phùng Chí Đường liền thấy một võ giả trên thuyền buồm màu xanh xông ra hét lên. Giết sạch đám cẩu tặc thánh tộc này, ngũ mã phanh thây những tên cẩu tặc này ra. Không hay rồi, nét mặt Phùng Chí Đường bỗng chốc cứng đờ, đang định ra tay ngăn cản người trên thuyền kia thì đã muộn. Võ giả đó bỗng nhiên bay lên, cơ thể cực kỳ linh hoạt, tránh khỏi một trưởng của Phùng Chí Đường. Đòn tấn công đó lao thẳng về phía vị giới chủ thánh tộc kia. Giới chủ thánh tộc lạnh lùng cười nói, nhân tộc các người thực chẳng thân thiện chút nào, thánh tộc chúng ta cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mà thôi. Nói rồi thánh tộc rốt cuộc phản công, nói đúng hơn là bọn họ lựa chọn ra tay. Võ giả nhân tộc gào thét khi nãy cũng chỉ là một tên nội ứng do thánh tộc phái tới, sử dụng một tiểu xảo nho nhỏ mà thôi. Chung quy bọn họ muốn chiếm lý để thể hiện rằng trận chiến này không phải do thánh tộc mong muốn. Chẳng qua nhân tộc các ngươi muốn ra tay tiêu diệt chúng ta, còn muốn ngũ mã phanh thây chúng ta, vì thế bọn họ không thể không ra tay phản kích. Lúc này vô số sinh linh trong vũ trụ đại diễn đều cực kỳ tức giận. Tên kia là ai? Tại sao trong tình huống như thế này mà còn muốn ra tay với thánh tộc? Biết rõ là không đánh lại được mà còn ra tay. Tên này đúng là mầm tai họa. Xong đời rồi, phen này thánh tộc ra tay thật rồi. Bây giờ vô số sinh linh đều đang mắng chửi 18 đời tổ tông của tên kia. Như thể nguyên nhân đám người thánh tộc khai chiến đều do một mình tên đó gây ra vậy. Có điều một vài người hiểu biết sâu xa thì dễ dàng nhận ra bản chất của sự việc. Thánh tộc đã dự định sẽ ra tay vào hôm nay. Chắc hẳn người kia là do thánh tộc sắp xếp, tìm cớ như thế quả thực quá dễ dàng. Không biết thiên vị tộc và các thế lực khác chuẩn bị đến đâu rồi. Ở trong lịch sử có quá nhiều trận chiến, nguyên nhân nổ ra thực sự là như thật như giả. Có người thích quy kết nguyên nhân gây ra chiến tranh cho người châm ngòi trận chiến, mà lại không biết rằng có những trận chiến chẳng sớm thì muộn nó cũng nổ ra. Cả châm ngòi cũng chỉ là một cái cớ được sắp xếp tỉ mỉ mà thôi. Vị võ giả bỗng dưng ra tay công kích trên thuyền buồm xanh kia cũng không phải nội gián do thánh tộc sắp xếp. Chỉ là nửa tháng trước, trong đống đá chân nguyên được đưa tới Tích Phong giới, có một viên đã bị thánh tộc thả vào một loại cổ độc mang tính khống chế. Trong lúc võ giả đó tu luyện sử dụng hết đá chân nguyên xong, khiến cho loại cổ độc này lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể. Bây giờ thánh tộc mới lợi dụng cổ độc đó để khống chế võ giả nhân tộc, sau đó tạo ra chuyện lần này. Soạt. Thu ăn thế giới vốn đã dừng lại, lúc này tiếp tục hành động xông về phía những chiếc thuyền buồm xanh. Phùng Chí Đường khẽ than, biết rằng tình hình không thể cứu vãn được nữa, nên lúc này chỉ có thể hết sức chống cự. Ta liều mạng đến giọt máu cuối cùng để ngăn chặn tà ma. Dòng chân nguyên mãnh liệt tuôn trào, hắn không hề sợ hãi, mà còn lao thẳng về phía con thú ăn thế giới kia, ngăn chặn tà ma. Những võ giả khác cũng không tỏ ra yếu kém, bọn họ biết mình chỉ là một đám tốt thí mạng trong cuộc chiến này, nhưng họ vẫn không hề chùn bước. Cách ghi lịch trong các chủng tộc của vũ trụ đại diễn không giống nhau, liên minh chân đạo thì dùng lịch nhân hoàng để tính, yêu giả tộc thì dùng lịch liên luân, trong đó cách ghi lịch của thiên vị tộc là chính xác nhất, bởi vì bọn họ tính theo ngày lịch diễn kỷ, cũng chính là bắt đầu tính từ thần đan mà diễn kỷ bắt đầu. Từ khi bắt đầu vòng diễn kỷ này cho tới bây giờ đã qua 3.379.990 năm, mở màn cho cuộc chiến thánh tộc xâm chiếm vũ trụ đại diễn rốt cuộc cũng là bắt đầu vào đúng ngày hôm nay, một ngày mà có lẽ sau này rất lâu về sau người ta cũng không quên được. Trên bầu trời, từng con chim kỳ lạ vô tư lượn quanh không biết mệt mỏi, mỗi con chim đều dương đôi cánh rộng tới mấy trăm vạn dặm, một lần đập cánh đủ gây ra bão táp tiêu diệt thế giới, thỉnh thoảng bọn chúng còn phát ra tiếng thét chói tai như quỷ khóc sói gào. Những con chim này được gọi là chim thủy tổ. Những con chim non này chưa hề ngừng bay dù chỉ một khắc, chúng lượn vòng trên bầu trời xanh này trăm vạn năm rồi sẽ rơi xuống. Lúc rơi xuống cũng là lúc hao hết tuổi thọ, cho nên mới có cách nói cả đời bay một lần, rồi được liệt vào danh sách chim bay không mỏi. Thời gian trăm vạn năm, trên lưng những con chim này sẽ sinh ra vô số sinh linh rồi tạo thành đại thế giới. Khi con chim thủy tổ này rơi xuống, vô số sinh linh trong đại giới đó cũng hủy diệt theo. Phía dưới những con chim khổng lồ này có một ngọn núi càng muốn khổng lồ hơn. Con chim thủy tổ nhỏ bé hơn ngọn núi này rất nhiều. Trên đỉnh núi có một cô gái, ngồi trên một viên đá ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như đang quan sát điều gì, sau đó bỗng đứng lên, hạ xuống. Nàng nhìn thấy một con chim thủy tổ hạ xuống. Tề Thúc Thúc nói những con chim thủy tổ này gần như sẽ không rơi xuống, nếu rơi xuống thì nó sẽ chết. Cô gái chăm chú nhìn bóng dáng con chim đang ở trên trời kia, bóng dáng này không ngừng phóng bại trong con mắt của nàng. Một con chim thủy tổ từ khi cất cánh đến khi rơi xuống sẽ mất cả trăm vạn năm, nếu rơi xuống thì một thế giới sẽ bị hủy diệt. Từ sau khi nàng tới ngọn núi này, bóng dáng những con chim đó vẫn luôn trao lượng trên bầu trời không biết mệt mỏi, cũng không hề dừng lại. Mặc dù Tề Lăng nói với nàng những con chim này rất lớn, lớn đến mức nàng không thể tưởng tượng được, nhưng trong tầm mắt của nàng thì những con chim này không khác gì mấy con chim diều hâu bình thường. Khi những con chim này rơi xuống, nàng mới hiểu được ý của Tề Lăng. Con chim này đúng là rất lớn, lớn như cả một thế giới vậy. Bóng dáng con chim màu xám đang không ngừng phóng đại, dần chiếm hết toàn bộ con ngươi của nàng, giống như đỉnh Thái Sơn đang đè xuống. Ở trên đỉnh đầu nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xám, đó không phải chỉ là một con chim, mà là cả một thế giới đang đè xuống người cô nàng này. Đứng ở góc độ của nàng thì thậm chí nàng có thể nhìn thấy cả một số sinh linh trên người con chim thủy tổ kia. Một con chim khổng lồ như thế dù chỉ rơi xuống thôi đã cả một quá trình khá dài. Đến lúc đó trên mặt nàng không hề có vẻ kinh hoàng nữa rồi. Trái lại ánh mắt nàng khá chăm chú, đánh giá thế giới trên lưng con chim thủy tổ. Trên thân chim cũng có rất đông con người sinh sống, có người đang giàu dĩ vì bữa cơm tiếp theo, có người vừa lật đổ được cả một vương triều tự lập bản thân làm vương, cũng có người vừa mới yêu thương nhau còn đang mơ về khoảng thời gian tươi đẹp trong tương lai. Nhưng bọn họ không hề biết rằng chỉ mấy canh giờ nữa thôi, những thứ mà họ cố gắng phấn đấu cả đời, thậm chí là niềm tin, sẽ hóa thành hư không, cô nàng này lẩm bẩm. Đó chính là trình tự của sinh mệnh. Một thanh niên lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô gái. Những sinh linh này sinh ra trên lưng của chim thủy tổ, sự tồn tại của chim thủy tổ cao hơn những sinh linh này một cấp. Sinh linh cấp thấp đã được gửi gắm hoàn toàn vào sinh linh cấp cao, không có con đường nào khác, cũng không có lựa chọn nào khác, vì chính cấp độ đã quyết định tầm nhìn của họ, quyết định cả vận mệnh của họ. Cô gái này lại lắc đầu, vậy thì quá không công bằng. Giống như võ giả trong vũ trụ vậy, thậm chí là sinh linh ở thế giới trong cơ thể của các võ giả hóa thần tam biến, họ cũng không rõ mình là sinh linh ở cấp độ nào, nhưng mà từ ngày được sinh ra bọn họ đã không thể quyết định vận mệnh của mình, vì chủ nhân của mình qua đời mà mình cũng qua đời theo. Đây vốn là một chuyện thực sự đáng buồn. Người thanh niên kia lại mỉm cười, nhưng người đã quên mất vấn đề thời gian. Một đời của con kiến thường là rất ngắn, tuổi thọ trung bình của nó chỉ khoảng nửa tháng, nhưng nửa tháng này đối với con kiến lại chính là sinh lão bệnh tử của cả một đời rồi. Vẫn không công bằng, cô gái đứng lên, nàng khá là cố chấp với kết luận của bản thân. Thế cho nên võ giả trong vũ trụ có thể cố gắng để thoát khỏi giới hạn này, lĩnh hội thần đạo, cấp độ sinh mệnh tăng lên, khiến mình trở thành sinh linh đồng cấp, người thanh niên nói. Cầu quá hẹp để đi, cô nàng nói. Trong một vũ trụ liệu có mấy sinh linh có thể vượt qua hạn chế của thiên đạo để tiến vào trong thần vực đây? Trong vô số triệu sinh linh mà cũng chỉ có vài người mà thôi. Cuối cùng người thanh niên kia chỉ đành cười, thừa nhận quan điểm của cô nàng. Thế giới này vốn không công bằng, nếu như thực sự có sinh linh vượt cấp, vậy trong mắt sinh linh đó chúng ta cũng chỉ là tồn tại nhỏ bé đáng thương mà thôi. Từ xưa đến nay có mấy người có thể rời khỏi thần vực để thăm dò hỗn độn đâu. Lúc này cô nàng mới nhếch miệng gật đầu, đi thôi, con chim lớn kia đập xuống sẽ gây động tĩnh rất lớn, người thanh niên liền kéo cô nàng rời khỏi nơi đây. Không ngờ cô nàng lại lắc đầu nói, tể thúc thúc, chuyển vị trí con chim này một chút, để nó rơi xuống chân núi đi. Độ cao của ngọn núi này khó mà miêu tả được, nếu có người rơi tự do từ trên núi xuống thì có lẽ ở trên núi vẫn là thiếu niên, nhưng khi rơi xuống dưới chân núi thì có lẽ đầu tóc đã bạc. Nếu như để con chim này rơi xuống chân núi thì cũng có thể cho vô số sinh linh trên người nó sống thêm được vài chục năm nữa. Tề Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể làm theo lời cầu xin của cô nàng. Chỉ thấy hắn vất tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình phá vỡ cả bầu trời. Hắn muốn di chuyển con chim còn khổng lồ hơn cả đại thế giới kia. Nhưng đối với hắn thì đó cũng không phải việc gì khó, chẳng qua chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Nhờ có sức mạnh đó mà con chim lớn trên đỉnh đầu hai người đã thay đổi phương hướng, rơi xuống một mé khác. Điều này có thể đảm bảo chim thủy tổ sẽ không rơi lên trên núi. Cô gái nhìn chăm chú vào hướng mà chim thủy tổ bay nghiêng đi, trên mặt nàng là nụ cười hạnh phúc vui mừng. Ít nhất thì nàng đã giúp cho sinh linh trong một thế giới được sống thêm mấy chục năm, dù mấy chục năm sau thì thế giới cũng vẫn tàn vỡ thôi. Thấy nụ cười trên mặt nàng, Tể Lăng có vẻ do dự. Cô nàng này giống như một yêu tinh vậy, rất được đám người bọn họ yêu thích. Hắn có thể cảm nhận được nỗi u buồn và sự lo lắng của nàng, nhưng nàng luôn thận trọng che giấu, cố hết sức để không bộc lộ ra trước mặt mọi người. Suy đi tính lại, Tể Lăng vẫn mở miệng. Không gian đại cực đã bắt đầu ăn mòn không gian đại diễn rồi. Nghe nói như thế, cơ thể cô nàng khẽ run lên, nhìn chằm chằm vào Tể Lăng hỏi. Ca sao rồi? Hắn đã tiến vào cấm địa luyện thần, Tể Lăng đáp. Cô gái định mở miệng nói thêm gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được. Thật ra nàng muốn hỏi tại sao Tể Lăng không đưa La Trinh lên thẳng trên núi, trực tiếp kéo La Trinh vào trong thần vực, nhưng ngay lập tức nàng lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại của cha. Nếu như không gian đại cực hoàn toàn ăn mòn hết không gian đại diễn, thì như tình trạng của cha cũng trở nên nguy kịch, ông sẽ cứ thế qua đời. Cũng chỉ có ca ca là có thể cứu được cha, nên ca ca lúc này không thể rời khỏi vũ trụ. Đáng tiếc từ đầu tới cuối La Yên nàng chỉ như một người qua đường, không thể giúp được điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca không ngừng phấn đấu, sau đó bị Tể Lăng đưa lên núi và nói cho nàng tất cả, chẳng ngờ nàng thà rằng không biết gì hết. Ồ, con chim thủy tổ khổng lồ đã chậm rãi lướt qua đỉnh núi, khi thân thể to lớn của nó rơi xuống đã tạo ra một dòng khí mạnh mẽ quét sang bên này. Luồng không khí mạnh mẽ chứa đựng lực đẩy, gió lốc cực mạnh và trong đó còn xen lẫn các đao gió không đều nhau. Hơi lạnh rồi, La Yên thản nhiên nói, một số đao gió lao thẳng về phía nàng. Những đao gió này có màu vàng nhạt, lực quy tắc hệ phong đã đạt tới tầng 7. Hơn nữa quy tắc ở đây không phải quy tắc vũ trụ mà là quy tắc thuộc về thần vực, cho nên rất hoàn hảo, đủ để uy hiếp được võ giả ở cảnh giới hóa thần tam biến. Nàng duỗi ngón tay tùy ý gảy một cái, vài đường ánh sáng màu tím lập lòe, những đao gió kia liền dừng lại đầu ngón tay nàng, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái cũ. Đao gió trở lại trạng thứ cũ thành những cơn gió mát dịu dịu, quy tắc hệ phong trong đó không ngừng vỡ vụn, rồi hóa thành chân nguyên, chậm rãi tiêu tán đi. Tài Lăng lấy một chiếc áo khoác xanh biếc ra rồi khoác lên vai nàng. Lại Yên bước nhanh về phía trước, hai chân thẳm tắp đi về phía khác của đỉnh núi, gương mặt xinh đẹp tỏ ra hết sức lạnh lùng, nỗi u buồn trong ánh mắt đã tiêu tàn sạch sẽ, mơ hồ lộ vẻ mạnh mẽ. Mấy năm này, trong hoàn cảnh lạ lẫm này, thực lực của nàng đã có những bước tiến dài, nhưng ngay cả tính tình của nàng cũng đã thay đổi, không còn đơn thuần, ngây thơ như trước nữa. Lại quay trở lại, chỗ La Trinh, cửa hang, ngọn lửa kỳ lạ màu tím điên cuồng phun ra tàn sát bừa bãi, dường như có một đầu rồng hung dữ ẩn nấp sâu trong hang động, miệng không ngừng phun ra hơi thở của rồng. Băng Sơn tộc, Thiên Khung tộc và Nguyên Hòa tộc tập trung ở cửa hang chờ đợi đã lâu, nơi đây nhiệt độ nóng bức khác thường, để một chậu nước ở đây chỉ cần một nhịp thở là bốc hơi sạch sẽ. Cho dù đối với nhiều võ giả đây chút nhiệt độ đó không có uy hiếp quá lớn với họ, nhưng cũng làm cho người ta phải nôn nóng. Bọn họ lúc này còn mải chú ý đến cánh cửa kia. Thật vất vả lắm mới đưa được tên nhóc La Trinh kia tới đây, vậy mà kết quả lại thành ra thế này, Lôi Thiểm giận dữ nói. Sắc mặt của Cung Vũ cũng hơi trầm xuống, lại nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím, vừa không cam lòng lại vừa tức giận, hơn nữa vấn đề này quá khó hiểu, cứ như bản thân mình đang bị người ta đùa bỡn vậy. Trái lại tâm tình của Kim Duyệt, Nguyên Hòa tộc khá bình thản, tất cả người của Nguyên Hòa tộc đều khoanh chân ngồi trên mặt đá nóng hôi hổi, lặng lẽ tu luyện bản tâm. Đối với tộc bọn họ thì bất kỳ ngăn trở nào cũng là một cơ hội tu luyện. Lúc này Hàm Lưu Tô cũng không có cách nào tốt hơn, nàng cũng không muốn biết. À, nàng cũng muốn biết La Trinh gặp phải chuyện gì. Người cũng không thể thực sự bị tượng thánh tu luyện được, ta còn đang trông cậy vào việc người dẫn ta đi chấn hồn nhai, chúng ta đã hẹn nhau như vậy rồi. Hàm Lưu Tô rầu cái môi lên, lặng lẽ suy nghĩ. Tỷ, nóng quá à, Hàm Sơn Nguyệt phàn nàn. Ở đây tu vi của nàng là thấp nhất cho nên không có sức chịu nhiệt như những người bên cạnh. Ở đây lâu dài thân thể yếu ớt của nàng đã sắp không chịu nổi nữa. Hàm Lưu Tô hờ hững nhìn Hạ Tả Vệ. Hạ Tả Vệ vội lấy ra một cây bảo châm tinh tế, thân châm có màu xanh, tạo hình phong cách cổ xưa. Dù nhìn nó không đáng chú ý nhưng cũng được coi là một bảo vật không tệ ở thần vực. Hàm Lưu Tô cài châm lên cho Hàm Sơ Nguyệt, khí lạnh lập tức bao phủ xuống, bảo vệ Hàm Sơ Nguyệt vào bên trong. Một số võ giả thần vực nhận ra nguồn gốc của bảo châm, trong mắt ngoài vẻ hâm mộ thì cũng chỉ có thể cảm thán, Hàm gia thực sự là giàu có, bảo vật dạng gì cũng có. Không được, Cùng Vũ bông nhiên đứng dậy, chân nguyên trong cơ thể trào dâng, nhiễu loạn luồng không khí bốn phía, sóng nhiệt vây quanh y không ngừng xoay động khiến cả người trông khá mờ mịt. Cứ trở như vậy không phải là cách, để ta xem tình trạng trong động thế nào. Tất nhiên ba tộc bọn họ không có người tài tiến vào trong động, nhưng Cùng Vũ có con mắt hư vô có thể nhìn trộm. Chỉ thấy hai tay y duỗi ra một luồng chân nguyên nồng đậm, hóa thành một vòng xoáy nho nhỏ như cái lỗ đen, không ngừng thu nạp chân nguyên ở chung quanh, rồi liên tục ngưng tụ. Sau đó trong vòng xoáy tách ra quy tắc không gian trắng xóa. Thuật hóa mắt cũng không khó, đối với võ giả, Tín Khuê mà Thanh Vân Tông ở Đông Vực chế tạo lúc trước cũng là dùng trận pháp để dung hợp chân nguyên kiểu này mà thành. Nhưng ngọn lửa màu tím này dữ dội như vậy, cách bình thường vốn không thể nhìn qua được, trái lại con mắt hư vô có thể miễn cưỡng xâm nhập. Sau giây lát thì trong tay Cùng Vũ ngưng tụ ra một con mắt quỷ dị, lơ lửng trên không trung, nhìn qua như có như không. Trên thực tế là nó đang không ngừng xuyên tới xuyên lui trong không gian mới tạo ra cảnh tượng như vậy. Đùng! Quy tắc không gian màu trắng rực cháy hóa thành một tia sét đánh vào một con mắt của Cung Vũ. Con mắt hư vô này kết nối với mắt trái của Cung Vũ, nên cảnh tượng mà mắt trái của y nhìn thấy cũng là cảnh tượng mà con mắt hư vô truyền về. Đi! Cung Vũ suy nghĩ một chút, con mắt hư vô liền trốn vào trong tầng nham thạch bên cạnh. Con mắt hư vô chỉ có thể xuất hiện trong ngọn lửa màu tím khoảng 8-9 nhịp thở, nên đương nhiên y sẽ không ngốc mà tiến vào từ cửa hang. Sau khi xuyên qua tầng nham thạch phản chiếu vào trong mắt Cung Vũ là cảnh tượng ngọn lửa màu tím vô tận, giống hệt cảnh tượng mà Cung Vũ nhìn thấy lúc trước. Đúng khoảng một nhịp thở dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa tím, mặt ngoài của con mắt hư vô bắt đầu nứt toác ra. Cửa. Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này Cung Vũ thấy được một cánh cửa sâu trong huyệt động. Cùng lúc đó, con mắt khác của Cung Vũ trợn to, dường như đã thấy cảnh tượng nào đó không thể tưởng tượng nổi. Mấy người Lôi Thiềm nhìn chằm chằm vào Cung Vũ, thấy biểu cảm của y như vậy. Lôi Thiềm mở miệng, Cung Vũ, người thấy được cái gì? Cửa, cửa đã mở. Cung Vũ lớn tiếng nói, vậy trong cửa có gì? Cho dù là Kim Duyệt, người vốn luôn bình tĩnh nhưng lúc này cũng phải nhảy lên ân cần hỏi han. 6 chủng tộc lớn bọn họ đều biết nơi đây có một cánh cửa, trong lòng rất chờ mong có thể thông qua cánh cửa này mà rời khỏi cấm địa luyện thần, thế nên khi cánh cửa mở ra tất nhiên là họ vô cùng quan tâm. Lửa, ngọn lửa, Cung Vũ hơi ngây người. Mọi người lập tức sửng sốt, rõ ràng cho rằng Cung Vũ đang nói nhảm. Ngọn lửa màu tím không ngừng phun ra trong hang động, tất nhiên trong huyệt động này tràn ngập lửa tím, chẳng qua nó hơi kỳ lạ một chút thôi, có gì đáng phải ngạc nhiên. Đó không phải ngọn lửa bình thường, mắt trái của Cung Vũ thấy được một số ngọn lửa màu đen giống như ác ma chen trúc lao ra. Những ngọn lửa màu tím đã hung hãn lắm rồi, nhưng khi ngọn lửa màu tím đối mặt với ngọn lửa màu đen thì chẳng khác nào thần dân thần phục quân chủ. Tất cả ngọn lửa màu tím đều như có linh trí tới tấp tránh khỏi cánh cửa này, và những ngọn lửa màu đen tuôn ra từ phía sau cánh cửa. Có nhìn được thứ gì phía sau cửa không? Lôi Thiểm tiếp tục gặng hỏi. Cung Vũ lắc đầu, y rất muốn nhìn rõ thứ bên trong ngọn lửa đen kia, nhưng dường như ngọn lửa đen này có thể nuốt cả ánh sáng, che kín toàn bộ cánh cửa, nên không thể thấy được gì rõ ràng. Nhưng sắc mặt Cung Vũ nhanh chóng cứng lại, lập tức lộ vẻ cổ quái. Thấy cái gì rồi? Lại có người hỏi. Hai người, Cung Vũ thành thật trả lời. Là La Trinh và người đàn ông một mắt sau. Cung Vũ lắc đầu, người mà y nhìn thấy là Hoa Thiên Mệnh và Cưu Thánh. Trong mắt y, Cưu Thánh chậm rãi rảo bước trong ngọn lửa màu tím, đưa tay tóm lấy con mắt hư vô của y một cách nhẹ nhàng, sau đó mắt trái của y là một mảnh đen kịt không thấy gì nữa. Đường chớp màu trắng kết nối giữa con mắt hư vô và mắt trái của Cung Vũ bỗng gãy nát, phát ra một tiếng giòn vang. Không phải họ, vậy thì là ai? Lúc này Lôi Thềm cũng sốt ruột, đồng thời hỏi, sao thời gian lại ngắn hơn trước vậy? Lần trước khi Cung Vũ phóng ra con mắt hư vô duy trì được khoảng 9 nhịp thở, lần này Cung Vũ đã có chuẩn bị trước nên thời gian không thể ngắn hơn lần trước được. Không biết, hai người xa lạ, một người trong đó đã bóp nát con mắt hư vô của ta. Mặt Cung Vũ đầy vẻ tức giận. Lần này họ tiến vào thế giới bên trong vốn là thuận buồm xuôi gió, không ngờ đã đạt được mục đích nhưng lại liên tục xảy ra những chuyện quái dị. Chẳng hiểu mấy tên gã này từ đâu chui ra, sao cả đám đều không hề sợ ngọn lửa màu tím. Ở trong động, trong tay Cưu Thánh có thêm một con mắt nhỏ, ông ta thở dài. Họ tưởng cánh cửa này có thể giúp họ rời khỏi cấm địa luyện thần, nhưng lại không biết cánh cửa này chẳng qua chỉ là chuẩn bị để cho La Trinh luyện khí mà thôi. Rõ ràng trong cấm địa luyện thần bọn họ không cần lo nghĩ gì nhiều, tội gì cứ phải tìm cách thoát ra. Hoa Thiên Mệnh lặng lẽ nhìn con mắt mà khẽ nói, những người này đều là con dân mà Cưu Thánh đã nhân tạo ra ư? Cưu Thánh gật đầu, phần lớn là vậy, sau khi tạo ra họ, bọn họ chưa từng yên tĩnh bao giờ. Hoa Thiên Mệnh cười khẩy, lần này Cưu Thánh làm vậy là sai rồi. Sao ngươi lại thấy vậy? Cưu Thánh nhìn Hoa Thiên Mệnh mà hỏi. Tuy ta chưa đến thần vực bao giờ, nhưng dù là thần vực hay vũ trụ thì sinh linh đều sẽ không ngừng phát triển. Động lực lớn nhất của họ cũng là vì theo đuổi tầng thứ cao hơn. Thậm chí ngay cả bây giờ động lực của Cưu Thánh cũng phải là như thế, không sai chứ? Hoa Thiên Mệnh hỏi ngược lại. Trong ánh mắt Cưu Thánh có một tia kinh ngạc không cách nào phản bác lời này của Hoa Thiên Mệnh. Đây chính là ý nghĩa của sinh mệnh vốn đã có. Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào con mắt trong tay của Cưu Thánh. Nhưng ý nghĩa này cũng không lớn lắm. Với cơ trí của Cưu Thánh, ông rõ ràng không cần Hoa Thiên Mệnh dạy bảo đạo lý dễ hiểu này, nên ông chỉ hờ hững liếc nhìn Hoa Thiên Mệnh. Lúc tên ăn mày sắp chết đói mà giành được một cái bánh bao thì có lẽ ý nghĩa còn lớn hơn là một vị thần được phong thánh nhân. Hoa Thiên Mệnh không thèm để ý tới ánh mắt của Cưu Thánh, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười tự tin trầm ổn. Nghe nói như vậy, ngón tay của Cưu Thánh đang nắm vuốt con mắt hư vô lập tức cứng đờ, không biết nên nói gì. Đã vào thánh cảnh thì xây dựng vũ trụ. Lúc đó trong thế giới rộng lớn này là không gì không biết, không gì không hiểu, nhưng ông lại không thể phản bác câu nói này của Hoa Thiên Mệnh. Nhưng vấn đề này, ông đã không cẩn thận suy nghĩ nhiều năm nay rồi. Ông cũng không quan tâm đến cảm nghĩ của đám con dân ở trong cấm địa luyện thần này của mình. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đợi chúng ta phía sau, như làm thế nào mà có thể coi như là xông qua được cái thử thách cuối cùng này, làm thế nào cứu được vũ trụ đại diễn. Vậy thì chúng ta hãy gặp nhau ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.